Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Quý vị thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Tuyết Nhung và tác giả Đỗ Ngát. Và Thuận rất là hy vọng rằng sau khi quý vị đón nghe xong hai câu chuyện, hãy để lại những comment, những bình luận nói lên suy nghĩ, cảm xúc của tất cả quý vị nhé. Còn bây giờ không làm mất thời gian của tất cả quý vị nữa, mời quý vị cùng đón nghe tập truyện đầu tiên của tác giả Tuyết Nhung. Anh này, đến khi nào thì anh mới sang nhà thư chuyện với bố mẹ em vậy? Thường dựa vào vai của Ngà mà thủ thỉ hỏi người yêu của mình. Anh Ngà thì vẻ mặt hơi nhăn lại trả lời. Em cũng phải để thong thả chứ, đang mùa màng mà em lại đề cập đến vấn đề đấy. Chị Thường giận dỗi quay mặt đi chỗ khác. Em còn thanh xuân, năm nay cũng đã gần 20 rồi, em còn phải đợi anh đến khi nào? Anh Ngà sát lại gần bên chị Thương mà an ủi, nhưng chị vẫn tỏ thái độ giận hờn. Chị Thương nói hết lòng mình. Anh thấy đó, ngày anh lên trên Sài Gòn học cả 3 năm trời, em đợi anh đến cãi cả lời bố mẹ mà không lấy ai. Thế mà giờ đợi anh mãi, anh lại không tính đến việc lấy em. Anh biết là em hy sinh, em thương anh. Nhưng giờ em thấy anh đang xin việc làm trên đấy, chưa có công việc sao anh lo cho em được. Chị Thương quay lại, ôm lấy cổ anh Ngà mà nói thật lòng mình. Mình cưới nhau đi, em không cần anh lo cho em không cần nhiều tiền. Chúng mình cưới nhau rồi anh đi làm, em ở nhà chờ anh, rồi khi nào anh có việc làm, chúng mình lên đó ở sau cũng được mà. Anh Ngà liền đáp. Không được, anh là một thằng đàn ông mà em, không thể như thế được. Chị Thường im lặng, anh Ngà cũng không nói gì. Hai người cứ thế ngồi gần nhau mà không nói gì cả. Chị Thương sau một lúc suy nghĩ cũng đành tạm gác chuyện đám cưới mà tiếp tục chờ đợi anh Ngà. Một tuần sau khi anh Ngà lên lại Sài Gòn để xin việc làm, thì chị Thương lại báo một tin động trời cho anh biết. Tin là chị có thai và cũng mới phát hiện được. Không có khả năng, em thấy đấy, anh học trên đây 3 năm trời, mới về nhà được một tuần thì làm sao em có thai được. Chị Thương nhắc lại chuyện chị đã lên Sài Gòn đưa mẹ đi khám bệnh hơn nửa tháng trước. Anh Ngà mới nhớ ra và biết ấy là con của mình. Anh xoay tiền gửi về cho em đi phá nhé. Ngà nói mà không biết ngượng mồm. Con của chúng mình đấy. Chị Thương gào lên trong điện thoại, rồi chợt nhớ ra có bố mẹ ở nhà nên đành im lặng, hai dòng nước mắt chảy dài. Đầu dây bên kia anh Ngà cũng tắt máy, tiếp tục công việc của mình trên đó. Đóng chặt cửa trong phòng, chị Thương nức nở từng đợt. Alo, alo, hay là em lên đây đi, anh đích thân đưa em đi phá. Chị Thương ném thẳng chiếc điện thoại cục gạch vào góc tường, ôm mặt mà khóc. Chị trùm chăn kín mít để bố mẹ không thể nghe tiếng chị đang nức nở. Vài ngày sau đó, chị Thương bảo với gia đình là lên thăm anh Ngà. Đã quá với chuyện tình yêu của hai đứa, nên gia đình chị Thương cho chị đi ngay. Thường lên không phải vì phá bỏ đứa con của mình, chị muốn gặp anh, gặp thẳng mặt để xem anh là con người bội bạc như những gì chị đã thấy phải không. Đứng trước phòng trọ của Ngà mà chị Thương không dám gõ cửa, mặc dù lúc này trời đã tối và chắc chắn là Ngà đang ở nhà. Thường bước đến bên cánh cửa sổ, chị đưa mắt nhìn qua khe cửa, thì một cảnh tượng khiến chị chôn chân tại chỗ. Chị Thương nhìn thấy anh Ngà và người con gái ấy đang ôm ấp nhau. Chị như chết lặng mà không nhúc nhích được. Đến lúc một đứa bé đi qua hỏi chị nhìn gì, thì chị Thương mới chấn tĩnh lại. Thằng bé lại hỏi, sao chị khóc vậy à? Thương không trả lời mà vội chạy đi. Đứng dưới gốc cây, chị khóc nức nở, trong đầu toàn những hình ảnh của hai người mà chị đã thấy vừa nãy. Nhìn xuống bụng mình, nơi đứa con là dòng máu của anh Ngà, chị Thương mới nhận ra vì sao anh Ngà lại muốn phá nó đi. Chị bỗng quyết tâm trở lại phòng trọ nơi anh ở mà gõ cửa. Tiếng gõ cửa dồn dập làm cho anh Ngà phải khoác vội quần áo ra mở cửa. Cánh cửa hé mở, anh Ngà vội đóng sầm lại mà đứng tránh ngang cửa. Anh lại mở cửa kéo tay chị Thương ra xa. Sao lên mà không báo cho anh biết? Trong bóng đêm mờ mịt, anh Ngà không nhìn thấy mắt của chị Thương đang đỏ hoe. Sao anh không cho em vào nhà? Chị thường hỏi nhưng nhận lại là vài lý do của anh Hà. Chị lắc đầu hỏi thẳng: anh và cô ấy quen nhau lâu chưa? Anh Hà giật mình đáp: em nói gì vậy? Cô nào chứ? Chị thường òa khóc đáp trong màn nước mắt: anh đừng chối, thế còn đứa con trong bụng tôi thì sao? Anh Hà bịt miệng Thương lại mà nói: em nói nhỏ thôi, lỡ ai nghe. Chị Thương ngồi thụt xuống và khóc như một đứa trẻ. Anh Hà cũng ngồi xuống mà bảo: sáng mai anh dẫn em đi phá nha. Bốp một tiếng, chị Thương tát thẳng vào mặt anh Hà, làm anh tức giận thốt lên: không đi thì thôi, con của cô tự lo đi. Nói rồi anh bỏ vào nhà, mặc kệ chị Thương đang đứng đó mà nức nở. Chị mệt nhoài dựa lưng vào gốc cây, thiếp đi lúc nào không hay. Tờ mở sáng chị mới bắt xe về nhà, kể hết cho bố mẹ nghe. Bố mẹ chị đưa chị sang nhà nói chuyện với bố mẹ của Ngà. Nhưng bên nhà Ngà không chịu đồng ý thứ con gái lại có chửa trước khi cưới, nên cuộc chiến lại xảy ra và hai bên bố mẹ cự cãi. Chị Thương chỉ biết lặng lặng ra về. Chiều hôm ấy chị không ăn gì cả. Bố mẹ cũng chỉ trích chị vì là con gái mà để bụng to như thế. Đã hơn 12 giờ đêm, chị Thương vẫn không tài nào mà ngủ được. Chị cứ ngồi ấy, ôm lấy chăn mà khóc. Chị đứng dậy mở cửa phòng đi ra ngoài. Như cái xác không hồn, chị Thương cứ thế mà đi. Đến nơi chị cần thì chị dừng lại. Thương bỗng cười lên như người điên mà đứng trên cái cầu nhỏ bắc ra sông, nhìn xuống dưới đó. Chị thấy mình đang cười thật tươi, nụ cười và khuôn mặt chị thật đẹp. Nhưng sao chị thấy trong lòng nó đau thương thế, làm sao mà sống nổi đây trời. Chị Thương lại cười tươi mà bước chân xuống khoảng không, rồi thả cả người cuốn dưới dòng sông đen ngòm ấy. Nước nhấn chìm cả người chị khiến cho chị tỉnh táo phần nào. Nhưng đối với chị, tỉnh táo cũng không làm thay đổi ý định của chị. Chị và đứa bé trong bụng phải chết. Phải chết vì một người đàn ông hết sức bội bạc. Vì những lời nói khiến chị đau lòng, những sự sỉ nhục mà họ sẽ nói vào mặt bố mẹ chị, khi mà mọi sự sẽ đổ lỡ vì đứa con trong bụng chị sẽ và đang ngày ngày dần lớn. Chị bất chợt sờ lên bụng mình lần cuối và thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc ấy thì nước cũng trào vào miệng và mũi chị. Và cứ như thế, chị Thương không hề giãy giụa mà chết lặng lẽ dưới sông. Sáng hôm sau, người dân sống gần ven sông ấy phát hiện cái xác nằm ngửa mà trôi giạt vào bờ. Kỳ lạ thay, nó không trôi theo dòng nước mà lại trôi giạt vào gần bờ, nên rất dễ vớt. Và rồi bố mẹ Thương đau đớn mang xác con gái về. Đám tang của Thương được diễn ra nhanh chóng và được mang đi chôn cất. Tuyệt nhiên không hề thấy mặt của Ngà hiện diện. Gia đình Ngà cũng không hề sang, dù chỉ là một lời hỏi thăm. Lòng người là như vậy sao? Lòng người nó lạnh lùng đến như thế sao? Bố ơi, nay cho con đi đánh cá với. Ừ, lên thuyền đi, bố đưa đi. Anh nhớ tháo sợi dây buộc vào chân cầu ra mà chèo thuyền ra ngoài sông. Anh và con trai bắt đầu thả lưới, chèo thuyền chậm chậm. Khoảng gần tiếng sau thì anh nhớ và con trai lại kéo lưới lên mà ngồi gỡ cá, để cho thuyền nhẹ nhẹ trôi theo làn nước. Anh chép miệng vì hôm nay được ít cá chứ không nhiều, định bụng sẽ đưa con trai về mà cùng vợ ra ngoài xa kia kiếm thêm để sáng mai bán. Về thôi con. Không, con muốn ở đây với bố cơ. Anh nhớ đành phải dỗ dành con trai mà đưa con về nhà. Đi ngang qua cái cầu nhỏ, anh và con trai đều thấy một dáng người đứng trên cầu. Dáng người của một cô gái thì phải. Anh chàng ấy chỉ soi được lờ mờ mà thôi. Đêm hôm mà có người đứng ở đó chắc là có chuyện gì, nên anh nhớ mới tấp vào mà hỏi. Cô có chuyện gì? Sao đêm rồi còn đứng đây? Cô gái bật khóc nức nở đáp. Tôi muốn về nhà. Anh nhớ hỏi tiếp. Nhà cô ở đâu? Mà sao cô không lên bờ mà về? Cô gái trả lời. Nhà tôi xa lắm. Nếu đi qua bên kia bờ thì tôi mới về được. Anh cho tôi đi nhờ đi. Anh nhớ liền gật đầu mà đưa sát thuyền lại để cô gái leo xuống. Đứa con trai lấy cái đèn pin ra soi dưới thân người cô gái thì thầm với bố. Bố ơi, cô ấy có nhiều cá lắm kìa. Rồi anh nhớ mới để ý cái thùng cá mà cô gái ấy xách trên tay. Nghe thấy thằng bé nói vậy, cô gái ấy liền đưa ra ý kiến. Hay anh đưa tôi về, tôi để lại giò cá cho anh. Anh nhớ ngượng ngùng đáp: "Ấy chết, thế sao được, cá của cô mà." Cô gái lắc đầu đưa giỏ cá cho thằng bé con trai anh. Anh nhớ biết không thể từ chối nên cảm ơn, cười rồi nhìn cô gái. Nhưng trời tối vẫn không sao thấy được mặt cô gái. Soi đèn vào mặt thì không được nên thôi, anh nhớ tiếp tục chèo thuyền qua bên bờ bên kia. Tuy có xa nhưng có cá nên đêm nay anh cũng về nghỉ. "Cô lên bờ đi." Anh nhớ dừng thuyền lại mà quay sang phía cô gái nhưng chả thấy đâu. Quay lại thì đã thấy cô gái ấy đứng sẵn trên bờ. Cô gái không nói mà lướt đi rất nhanh. "Người gì mà đi nhanh thế, làm như cho cá rồi khinh thường không chào một tiếng." Anh nhớ cầm cái thùng cá mà mang vào trong thuyền có bóng điện để xem cho kỹ, thì ôi giời ơi, toàn là đá với lá cây, chưa có con cá nào đâu. Thế con trai đang ngủ, anh vội gọi thằng bé dậy phụ anh rời khỏi đấy càng nhanh càng tốt. "Sao thế bố, chị gái ấy đi rồi sao?" Anh nhớ không thèm trả lời con trai mà chèo không nghỉ một phút, nhanh chóng lao lên bờ. "Bố ơi, giỏ cá của chị ấy..." Thằng bé thấy bố chỉ cầm mỗi thùng cá của mình thì gọi với lại. Nhưng bố nó xách luôn cả nó đi luôn, nhanh chóng chạy về nhà kể hết cho vợ và gia đình nghe. Mẹ anh năm nay đã ngoài 80 nên bà chắc một điều là hai bố con đã bị nó trêu. "Hay là con Thương hả mẹ?" Mẹ anh nhớ nghe con dâu nhắc đến con Thương thì cũng bấm bụng mà nghĩ là nó. Bà mới kể: "Hai ông bà bạn của mẹ tờ mờ sáng đi tập thể dục, thấy nó đứng trên cầu mà nhìn xuống sông. Ông bà tưởng ai tự tử nên vội chạy lại, đến nửa đường thì nó biến mất. Thằng nhớ chắc bố con mày gặp ma rồi." Kể từ ngày ấy thì anh nhớ luôn cùng vợ đi đánh cá và con trai anh cũng không dám ra thuyền vào ban đêm nữa. Mấy cô mấy bác nông dân đi ruộng về muộn đều thấy chị Thương xõa tóc mà đi qua đi lại quanh bờ sông. Hay mấy chú đi câu cá đêm đều thấy chị Thương bay qua bay lại hay đứng đó mà khóc. Mấy đứa trẻ con đi hóng gió mà chạy ra ấy cũng có đứa thấy chị Thương nhảy xuống sông rồi sau một lúc lại đứng trên bờ lại nhảy xuống. Cứ thế mà lặp đi lặp lại mấy lần. Cuối cùng cũng chả có ai ban đêm mà ra ngoài ấy nữa. Họ truyền tay nhau mà đến tay một ông thầy ở trong xóm. Ông thầy cũng đã yêu cầu mọi người lập đàn để ông gọi chị Thương lên xem thế nào. Mọi người vì muốn yên ổn nên cũng đã đồng ý mà sắm đồ lễ theo lời ông cụ nói. Ông thầy của một số người dân trong làng đứng trước nơi chị Thương tự tử mà nhìn xuống sông. Ông thầy đốt lên 3 nén nhang cắm vào cái lư hương. Khói nhang bốc lên nghi ngút trong cái bầu không khí u tối ấy. Chuyện con gái mình chết oan uổng hay hiện hồn về cũng khiến cho bố mẹ của chị Thương biết. Hai ông bà đã từng gặp hồn ma của con gái mà khuyên nhủ con mau sớm siêu thoát. Nhìn lúc ấy chị Thương vẫn im lặng và từ từ biến mất, không muốn tiếp thu lời của bố mẹ. Này được thầy làm phép và yêu cầu mang theo một món đồ vật mà thường ngày chị Thương hay dùng đến. Bố mẹ chị cũng mang đến chiếc lược đưa cho thầy làm phép. Ông bà cũng mong sao chị mau sớm mà siêu thoát, chứ đừng vất vưởng mà lang thang như thế. Ông thầy nhẹ nhàng đặt chiếc lược lên trên một cái đĩa và đốt tiếp 3 nén hương. Thầy lẩm bẩm đọc chú ngữ, tay cầm nhang hơ qua hơ lại cái lược. Cuối cùng, thầy càng đọc to hơn câu chú ngữ thành tiếng, nhưng rất nhanh nên cũng chả ai nghe thấy. Nhanh tay cầm lá bùa đã chuẩn bị sẵn, đốt lên ném vào chỗ cái lược. Câu cuối cùng và cũng là câu nói mà mọi người nghe được là Nguyễn Thị Ngọc Thương. Chữ Thương vừa dứt thì ở dưới sông có tiếng quấy nước rất to, khiến nhiều người giật mình, căng mắt ra nhìn xuống chỗ đó. Gió từ đâu thổi đến khiến cho một số người lạnh buốt sống lưng, nép sát vào nhau. Một bà cô năm nay đã độ ngoài 40 tuổi, đang đứng cạnh chồng mình, thì bỗng nhiên trợn ngược mắt mà lăn đùng xuống đất. Ông chồng sợ quá hô hoán lên, gọi mọi người xung quanh giúp. Ông thầy vội giải thích: "Cái vòng con bé nó nhập vào đấy, đừng có đụng vào nữa." Anh chồng nghe vậy vừa hoang mang sợ hãi và cũng vừa lo lắng cho vợ mình nên vẫn đứng cạnh ấy. Người phụ nữ ấy từ từ ngồi dậy, mắt nhắm chặt, ngồi im không nhúc nhích. Mọi người theo dõi nhất cử nhất động của người phụ nữ ấy mà nhìn qua ông thầy. "Gọi con lên, có việc gì vậy mọi người?" Người phụ nữ cất cái giọng lanh lành không phải của chị ta mà hỏi mọi người. Cái giọng nó the thé lên tới óc, nghe mà khiến nhiều người nổi cả da gà da vịt. Tại sao con không chịu đi đầu thai mà cứ vất vưởng hù dọa mọi người thế? Ông thầy vẫn cầm ba cây nhang hơ qua hơ lại mà hỏi cái vong. Vong hồn đang ở trong người phụ nữ ấy lại lên tiếng. Oan ức như thế thì làm sao có thể siêu thoát được chứ? Con phải đợi kẹp bội bạc ấy mà trả thù. Con phải trả thù nó, lấy lại công bằng cho mẹ con của con. Bố mẹ chị Thương lúc này đã không kìm được nước mắt mà khóc lóc gào gọi tên con, khuyên con mau sớm buông bỏ hận thù, siêu thoát còn đầu thai để có một cuộc sống mới. Ông thầy thở dài sườn sượt mà nói tiếp. Mọi chuyện là do con, cuộc sống này là do con tự quyết định. Con đã chọn cái chết thì không nên ở lại mà vất vưởng hù dọa mọi người như thế. Con thử nghĩ đi, kẻ phụ con nó vẫn nhởn nhơ như không có gì. Chỉ có chính con là khờ dại mà chọn cái chết để giờ ôm lòng thù hận mà vất vưởng. Con thấy mình được gì? Được những gì? Người phụ nữ ấy run rẩy đôi bờ vai bật khóc. Chị ấy khóc như chưa từng được khóc, đấm ngực thùng thục. Mọi người để yên cho chị khóc cho vơi đi nỗi lòng. Sau một lúc thì chị im lặng, nhưng mắt vẫn nhắm mà quay lại phía bố mẹ chị Thương quỳ lại. Sau đó lại tiếp tục khoanh chân mà ngồi im đấy. Lúc này ông thầy mới lên tiếng. Bỏ đi con, ta sẽ đưa con về nơi thuộc về con. Vòng của chị Thương mỉm cười rồi trả lời thầy. Không bỏ được, con sẽ không hù dọa ai cả, sẽ không gặp ai nữa cho đến ngày thủ này con trả hết. Ông thầy ngơ người ra vì nghĩ đã khuyên nhủ được oan hồn chị. Bỗng người phụ nữ ấy giật lên đùng đùng rồi lại ngã vật ra. Nhưng lúc này chồng chị đã kịp đỡ chị vào lòng, và thầy cũng bỗng vùng kiếm gỗ mà lao về gần phía bờ sông. Mọi người thấy thầy dùng kiếm mà múa may rất chuyên nghiệp, đôi khi lại phóng ra vài lá bùa. Đang hăng say nhìn thì bỗng ông thầy ngã gục xuống đất mà thở dốc. Mọi người vội lao vào mà đỡ thầy dậy. Thầy mệt nhọc bước đến rút ba cây nhang trên lư hương xuống, cắm cạnh bờ sông, nhìn xuống ấy thở dài. Thầy quay lại mà bảo, con bé này oán niệm quá lớn, dẫn đến sa ngã vào con đường ngạ quỷ rồi. Nó thành quỷ mất rồi. Mọi người sợ hãi và bố mẹ của chị Thương cũng phải thốt lên là trời ơi. Nhưng ông thầy lại xoa dịu mọi người. Nhưng nó không hại ai đâu. Ta tin chắc khi nó báo được thù thì sẽ siêu thoát. Thành quỷ vẫn có thể siêu thoát hả thầy? Một người hỏi thầy vì anh ta đang thắc mắc. Ngày ấy có người mẹ già có đưa con trai ra trận mấy năm chưa về. Bà ta chết đi mà hóa quỷ, đi khắp xóm làng khiến các thầy người Tàu cũng phải bó tay. Nhưng khi con trai của bà trở về khi đất nước yên bình thì bà cũng yên tâm mà buông bỏ chấp niệm, dần dần siêu thoát. Nên theo như tập được biết thì cho dù có quỷ dữ đến chừng nào mà buông bỏ mọi thứ thì vẫn siêu thoát được. Mọi người ai cũng suy nghĩ về vong hồn oan ức của chị Thương đã hóa quỷ mà rùng mình sợ hãi, nhưng biết chị sẽ không hù dọa ai nữa nên cũng yên lòng mà thu dọn mọi thứ rời về nhà, để lại cái màn đêm tĩnh mịch ấy với tiếng khóc nức nở vang lên nhẹ nhẹ trong đêm vắng. Một bóng hình đứng trên bờ nhảy ùm xuống sông rồi nổi lên trôi lơ lửng theo dòng nước, ra đến giữa sông rồi lại biến mất, để lại cặp mắt đỏ rực nhìn về phương nào ấy, mong đến ngày được trả thù cái con người bội bạc kia. Bà Trưng năm nay 50 tuổi, bà lấy chồng ở tận xã bên và có được đứa con trai đang lao động xuất khẩu bên Đài Loan. Cuộc sống khá là bấp bênh nên bà Trương đành để con trai đi làm xa như thế. Chồng bà đã mất từ sớm, để lại mình bà ở lại trong căn nhà nhỏ bé. Này bà Trương hay tin mẹ già ở nhà bệnh nặng nên tức tốc mà trở về nhà. Em trai của bà là ông Ấn trách móc bà vì đã theo chồng rồi còn về nhà làm gì nữa. Vì bà Trương đã hơn một tuần bỏ nhà ở bên kia mà ở bên này chăm sóc mẹ ruột của mình. Chú hay nhỉ? Mẹ tôi thì tôi chăm nom, với lại bây giờ chồng tôi và con trai cũng đã không còn và đi làm xa, tôi ở bên đấy cũng chỉ có một mình, về đây với mẹ thì có làm sao. Ông Ấn mặc kệ người mẹ già vẫn còn sống sờ sờ mà quát lớn. Chưa không phải chị thấy mẹ sắp chết nên về muốn chia tài sản với tôi chứ gì. Bà Trương thấy mẹ đang yếu ớt mà nắm lấy tay mình thì nước mắt chợt trào ra. Mẹ ơi, mẹ cực khổ nuôi chị em chúng con nên người, bây giờ yên bày ra thất rồi thì nó lại bạc béo đến như vậy. Bà Trương buông tay mẹ già, đứng phát dậy, chỉ tay thẳng vào mặt ông Ất. Tôi không cần động đến một cọng cỏ nhà anh nhé. Tôi đi lấy chồng, bố mẹ chưa hề cho tôi một đồng xu nào. Này, mẹ bệnh nặng thì nhà anh lại nghĩ đến cái gia tài của mẹ. Tôi đi không thèm nhé, nhà anh cứ lấy hết mà để ăn nhé, kẻo nghẹn mà chết. Ông Ất bực tức nhưng rồi cũng rời đi về nhà. Bà Ất thấy chồng về, tất tuổi hỏi: thế sao rồi, gia sản mẹ để lại cho mình hết chứ? Ông Ất nhấp ngụm chè mà đáp: đương nhiên, con mụ ấy thì được gì. Bà Ất đôn thêm: nhưng em lại sợ mụ ta lại xảo quyệt mà dụ mẹ viết giấy chia nửa cho mụ ta. Dám! Ông Ất đặt mạnh chén chè xuống mà mặt đỏ bừng, thở hổn hển. Bà Ất thấy thời cơ đã đến, liền thêm muối cho cuộc sống ông Ất nó mặn mà. Anh xem đấy, tháng sau con gái mình cần tiền để thành lập dự án đầu tay của nó. Miếng đất của mẹ mà người ta đặt cọc là đủ rồi, nên anh xem, nhanh chóng bán đi và đầu tư cho con gái. Ông Ất đáp: nhưng bà già ấy còn sống thì làm sao tài sản thuộc về anh được. Bà Ất gian xảo nhìn chồng mình nói khẽ: thì phải chết hết. Ông Ất giật mình nhìn chằm chằm vợ mình. Ông còn lạ gì tính nết của bà chứ, vì ông cũng đã từng có cái dã tâm ấy. Thuốc uống của mẹ ông uống từng ngày cũng bị ông rút bớt đi, nên bệnh tình của mẹ ông không sao mà đỡ được. Thế còn bà Trương thì sao nhỉ? Chị bám cho chắc vào nhé, kẻo ngã xuống sông đấy. Bà Ất đưa tay vịn bà Trương khi ngồi chung thuyền mà qua sông. Số là hôm nay bà Ất dở chứng mà rủ chị Trương đi thuyền sang bên kia xã cầu bình an cho mẹ già ốm nặng. Hai người cùng ông Ất qua bên bờ kia rồi để đến chùa. Bà Ất mới đưa cái túi hoa cho chị chồng cầm và lấy lý do là dép quay hậu tuột nên giả vờ loay hoay mà buộc lại. Bà Trương ngồi trên thuyền tay xách hai túi hoa quả, không dám bỏ xuống vì đổ thắp hương mà, nếu bỏ xuống thì không được. Thế là bà Trương khó khăn ngồi trên thuyền nhỏ đang được chèo dần sang bờ bên kia. Bà Ất lại giả vờ trao đảo mà ngã vào người bà Trương, khiến bà Trương không tựa nổi, nhoài xuống sông. Bà Ất liền đảo mắt xung quanh, nhưng giờ này không có một bóng người nào cả. Nếu tay bà Ất nó chịu đưa ra mà kéo lấy chân bà Trương thì đã không sao. Nếu cái lòng bà không nặng nề cái chữ tiền thì bà đã cứu được bà Trương rồi. Ông Ất hơi hoảng khi chính mắt nhìn thấy chị gái mình đang vùng vẫy dưới dòng sông sâu kia. Hai tay của chị gái đang cố đưa lên cầu cứu đứa em trai của mình, mong là nó cứu lấy cái mạng này. Không phải vì bà Trương ham sống, mà là mẹ, bà còn mẹ già đang yếu ớt ở nhà. Ông Ất đưa hai tay ra định nhoài người mà nắm lấy tay chị gái, nhưng vợ ông chợt quát: ông điên sao? Ông Ất khốn nạn rụt hai tay lại, ánh mắt nhìn chăm chăm đôi mắt nhắm mắt mở, yếu đuối của bà Trương. Ông chợt nhớ cách đây vài chục năm trước khi ông còn bé, đã có lần ông ra bờ ao nghịch và bị ngã xuống. Chị gái ông đã liều mình chạy ra cứu ông, mặc dù chị ông không biết bơi. May sao hôm đó có người cứu mà đưa cả hai chị em lên bờ. Thế mà bây giờ trong cái tình cảnh oái âm này, ông đang cố gắng làm ngơ mà mặc kệ mạng sống của chị mình. Hai hốc mắt ông ươn ướt đỏ hoen. Ông nhìn qua người vợ của mình mà thấy vẻ mặt bà ấy thản nhiên. Ông hơi suy tư, cảm thấy hối hận vì lúc này hai tay bà Trương đang giơ lên và cả người bà đang dần dần chìm xuống dưới dòng sông sâu ấy. Chờ cho đến khi không còn thấy tăm hơi gì nữa thì bà Ất mới hối chồng mình vào bờ mà vợ kêu người đến giúp. Ôi trời ơi, mọi người giúp chị em với. Mọi người trên bờ gần đó túm lại mà hỏi chuyện thì bà Ất chỉ ra giữa dòng sông mà bảo là bà Trương đã ngã xuống ấy. Một vài người đưa thuyền ra mà lặn xuống. Sau nửa tiếng họ mới thấy xác bà Trương lôi lên bờ, vì ngay từ lúc đầu bà Ất khẳng định là bà Trương ngã ở đó, nhưng thật ra cái xác bà Trương cách đấy gần chục mét. Xác bà Trương được đưa về nhà chồng bà mà đặt trên giường. Con trai bà Trương nghe được tin dữ nhưng không thể về được, năn nỉ cầu cứu người cậu mình lo ma tang cho mẹ. Nhưng ông Ất lại vòi được từ con trai bà Trương một khoản tiền lớn và nhanh chóng chôn cất bà cho xong. Bà mẹ già yếu ớt khó khăn lắm mới hỏi được đứa cháu về bà Trương, vì mấy ngày đã không thấy. Đứa cháu ngập ngừng không dám nói thì ông Ất bước đến mà nói thẳng thừng: con gái bà ngã xuống mà chết rồi. Vẻ mặt người mẹ già cứng đờ và trong ánh mắt như nói lên rằng ấy không phải là sự thật. Ông Ất hiểu nên nói thêm vào: chị ấy đi chùa cầu bình an cho bà, thế mà chính mình lại không thể bình an, không may ngã xuống sông mà chết. Tôi chôn cất đàng hoàng rồi, bà yên tâm. Nước mắt bà cụ già bỗng rơi trên chiếc gối cũ mà nhớ lại trong giấc mơ. Bà thấy con gái mình cứ đứng ngoài cửa nhìn vào giường bà nằm. Người thì ướt sũng mà nhìn chằm chằm giường của bà, ánh mắt lộ ra vẻ sầu thảm mà không thể nói ra điều gì được. Chị ấy chết rồi nên mọi tài sản thuộc về tôi là con trai của bà. Câu nói vừa dứt thì chỉ thấy bà cụ già thở nhanh giật giật người vài cái, tay xuôi ra mắt nhắm lại. Đứa cháu vội gọi bác dậy thì phát hiện bác đã tắt thở. Nó liền hét lên hô gọi mọi người đến giúp đỡ. Ông Ất đứng hình mất vài giây. Rõ ràng trong ý định của ông thì mọi thứ đã hoàn chỉnh, nhưng thật sự mất đi cả chị gái và người mẹ dứt ruột sinh ra mình thì có máu lạnh quá cũng có giây phút chạnh lòng. Đám tang của bà cụ được diễn ra nhanh chóng ngay sau đó. Mọi người bàn tán xôn xao, bảo là có thể bị trùng tang hay thế nào khi mà con gái mới mất vài ngày thì lại đến mẹ ruột mất. Họ khuyên bảo vợ chồng ông Ất phải hết sức cẩn thận, không mất mạng như chơi. Vợ chồng ông sau khi dọn dẹp nhà cửa thì lôi mớ tiền cúng phiếu ra mà đếm. Hai vợ chồng vui mừng vì khoản tiền kha khá từ hai người thân mình đã mất. Sẽ chả có gì nếu như ngày hôm sau ấy, đêm ấy, bà Ất mở cửa sau đi vệ sinh thì bà nghe thấy tiếng gọi: Ất, vợ thằng Ất, mày cúng cho mẹ mâm cơm. Bà Ất giật mình nhìn ra phía tiếng nói vừa cất lên. Bà Ất lo sợ hoang mang khi nhận ra đó là giọng nói của người mẹ chồng quá cố của mình. Bà quên cả mình đang muốn đi vệ sinh mà nhanh chóng chạy thẳng vào trong phòng. Ôi trời ơi, ông Ất ơi, có ma. Ông Ất mắt nhắm mắt mở mà quát: ma cỏ gì, linh tinh. Bà Ất kể lại mọi chuyện mặc cho ông chồng câu nghe được câu không. Ông bực bội mà dắt vợ mình đi thẳng ra sau nhà đi vệ sinh. Sáng hôm sau ông mới đem chuyện ra nói và được bà Ất kể lại rõ hơn. Ông hơi suy nghĩ nhưng rồi cũng cố trấn an vợ mình. Ông biết mẹ ông vừa mới mất và từ hôm họ hàng về, hai vợ chồng ông chưa từng làm cơm, dù chỉ bát cơm trắng mà cúng cho mẹ. Bà Ất từ đêm hôm qua thì có vẻ lo sợ nhiều hơn, nên tối đến bà thủ sẵn cái bô trong phòng. Chứ có cho tiền bà cũng không dám ra sau nhà giải quyết nữa. Nhưng ông Ất thì lại khác. Đêm ấy ông cũng thấy buồn buồn nên xách cái đèn pin ra gốc cây xoài để giải quyết. Ông Ất chợt nghe tiếng vòi nước nó chảy. Chắc có thể khi chiều bà vợ ông quên khóa sao. Cánh cửa mở ra thì đập thẳng vào mắt ông là một bóng lưng gù với cái áo màu trắng ngả màu đang ngồi nơi cái giếng mà làm gì ấy. Ông Ất đứng im mắt trợn to, há hốc miệng nhìn cái bóng lưng ấy. Khổ cái thân già, chết rồi còn phải lọ mọ mà nấu cơm, chứ chúng nó có cúng cho đâu. Ông Ất ngã ngồi trên mặt đất vì đó là giọng nói của người mẹ già của ông. Bà ấy đang than trách mà ngồi vo gạo. Tiếng nước cứ thế mà chảy ra từ cái vòi gần giếng, rồi cái bóng dáng lưng ấy mờ dần đi và biến mất. Ông Ất đứng chôn chân ở đó mà như người mất hồn vậy. Ông không hề nhận ra là chiếc quần của mình nó đã ướt nhẹp từ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, chính tay ông Ất đi chợ và làm mâm cơm cúng cho mẹ mình. Bà Ất thấy lạ nhưng cũng mặc kệ mà không nói gì. Bà cũng không muốn xen vào chuyện này, mặc kệ chồng mình muốn làm gì thì làm. Bà Trương, có phải bà đó không? Tiếng của ông Bốn trong đêm vắng vang lên. Ai nhìn vào thì nghĩ ông đang nói chuyện một mình, chỉ có một mình. Bà Trương khoác lên hồn mình một bộ áo dài màu trắng. Tóc tai bà rũ rượi, ướt nhẹp và bết bệt lại với nhau. Da bà xanh xao trắng bệch, làm tăng thêm cái độ ghê gớm, ma quái đang đứng cách ông Bốn chừng vài bước chân. Cái ánh mắt đen ấy đang nhìn xoáy vào mặt ông Bốn, nhưng ông Bốn không hề hoảng sợ chút nào cả. Sao mà bà chết tức tưởi đến vậy? Ông Bốn cất tiếng làm bà Trương bật cười sảng sặc. Giọng bà vang vọng trong đêm tối. Tức tưởi, nó còn tức tưởi hơn nhiều khi chưa tận số mà phải chết. Ông Bốn khóe mắt ngấn lệ đỏ đỏ mà nhìn hồn ma của bà Trương. Ông khóc? Ông khóc sao? Ông Bốn òa khóc như một đứa trẻ khi nghe bà ấy hỏi mình đang khóc sao. Cũng đúng thôi, ngay khi lúc chồng bà Trương mất, ông Bốn muốn cùng bà đi thêm bước nữa. Ông muốn chăm sóc mà lo lắng cho hai mẹ con bà. Nhưng bà Trương từ chối vì nỗi đau mất chồng vẫn còn làm bà day dứt, và bà cũng không muốn cho con trai bà khổ. Ông Bốn đã chứng kiến bà Trương một mình nuôi nấng con trai lên người, và đến khi nó có công việc ổn định nên tình cảm ông dành cho bà Trương là rất lớn. Khi nghe tin bà Trương đuối nước, ông Bốn đã phải nhập viện vì quá sốc. Khi ông về thì họ đã đem bà ấy đi chôn cất rồi. Khuôn mặt bà lần cuối ông còn chưa kịp nhìn thấy. Tối nay trời có vẻ oi bức làm ông Bốn không ngủ được, nên ông đi ra ngoài một lát cho khuây khỏa. Không ngờ bên bờ sông ông lại nghe thấy tiếng khóc thút thít. Bản tính tò mò của con người trỗi dậy, ông mới ra xem đó là ai. Mặc dù ông biết đêm khuya vậy thì chỉ có hồn ma ai oán nơi cái sông này, nhưng vậy cũng được, vì lúc này ông quá tò mò. Với ông đã thấy rất nhiều nên cái chuyện đó đối với ông là bình thường. Bà Trương nhìn ông Bốn mà chuyển biến ra cái gương mặt bình thường như thường ngày hai ông bà hay gặp nhau vậy. Hai hàng nước mắt cũng từ từ lan xuống. Bà Trương cũng đang khóc và môi mấp máy nói với ông Bốn: tôi nợ ông một câu trả lời. Tôi định để con trai yên bề gia thất sẽ mặc kệ lời người ta dị nghị mà về sống với ông. Thế mà âm dương cách trở rồi. Bà Trương lại tiếp tục ôm mặt mà khóc nức nở. Ông Bốn sau một lúc khóc thì cũng chỉ biết dừng lại mà hỏi: sao bà không đi đầu thai, còn lưu luyến nơi đây làm gì nữa? Bà Trương nhắm chặt đôi mắt mỉm cười. Vẻ mặt bà bỗng trở nên lạnh lùng và có chút tức giận. Chúng nó đã đẩy tôi xuống sông. Ông Bốn như ngã ngửa mà thốt lên hai chữ trời ơi. Ai? Là ai đã làm chuyện đó chứ? Bà Trương cũng đáp: vợ chồng chúng nó. Ông Bốn trợn mắt mà thở dốc. Ông như không tin đó là sự thật mà phải cố gắng bình tĩnh. Đúng là lũ khốn nạn, vì tiền mà bán rẻ nhân cách đến thế à? Ông Bốn lo tức giận mà không để ý đến bà Trương. Lúc này đầu tóc rối bù mà bay trong gió, cả khuôn mặt và người bà ướt sũng, nhỏ nước tòng tòng xuống dưới đất. Ánh mắt bà đỏ rực nhìn về phía căn nhà của bọn khốn ấy. Tôi phải trả thù, trả lại cho chúng nó tất cả những gì thuộc về tôi và là của con trai tôi. Tôi phải lấy lại công bằng cho mẹ với những ngày tháng bà bị cô lập và bị đối xử tệ bạc. Ông Bốn gật đầu tán thành. Đúng đó, bà phải làm như thế. Bà Trương thở dài nói tiếp. Nhưng tôi không thể vào căn nhà ấy được. Tại sao? Ông Bốn thắc mắc. Bà Trương nói tiếp. Từ ngày mẹ tôi về đòi cúng cơm thì vợ chồng chúng nó đã nhờ sư thầy ở chùa thỉnh lá bùa bình an về đặt trên bàn thờ, nên tôi không thể vào. Ông Bốn cũng thở dài rồi nói ra ý nghĩ của mình. Tôi sẽ lấy nó đi, bà vào được chứ? Bà Trương gật đầu nói nhỏ. Chết rồi mà cũng làm phiền đến ông nữa. Nếu mẹ không về cản thì tôi đã trả thù được rồi. Nhưng có lẽ mẹ đã siêu thoát nên mấy bữa nay không còn thấy bà nữa. Ông Bốn gật đầu nói dứt khoát. Tôi hứa sẽ giúp bà lấy lại công bằng, hãy tin ở tôi. Ông Bốn mỉm cười. Bà Trương trong bộ dạng ma quái nhưng cũng cố gắng mỉm cười mà nhìn ông. Ông Bốn thức suốt đêm ở đó mà nói hết nỗi lòng mình ra. Ông muốn bà Trương vẫn luôn ở đây và chờ đợi ông. Sẽ đến lúc ông sẽ gặp bà và hai người sẽ ở bên nhau. Bà phải chờ tôi, vì cả cuộc đời này tôi đã chờ đợi bà. Chiều hôm sau, ông Bốn sang nhà vợ chồng ông Ất mà cầm lấy con gà để uống lai dai. Bà Ất thì đã đi qua nhà chỉ bạn chơi nên không có nhà. Thế là chỉ có hai ông tự đun nước làm thịt gà rồi ngồi nói chuyện với nhau. Ông Ất hễ uống vào dù rượu hay bia cũng đi vệ sinh liên tục nên thường xuyên xin phép ra ngoài. Lúc này ông Bốn tranh thủ lục tìm cái bùa ấy, và sau vài lần xém bị bắt thì ông cũng thành công lấy lá bùa ấy, chào ông Ất rồi ra về. Trời đã tối, ông Bốn đã có men say nên lên giường mà ngủ đợi chờ sáng mai sẽ xảy ra chuyện gì. Đêm hôm ấy cả người ông ất toàn mùi rượu nên bà vợ mới qua phòng con gái nằm để ngủ. Bà đang thiêu thiêu ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng bên. Bà ất nghĩ là lão chồng nên quát: "Vào thì vào, ông còn gõ cửa làm gì nữa?" Ngay sau đó thì cánh cửa phòng liền mở ra, tiếng cọt kẹt của cửa gỗ mở ra, nhưng dường như chỉ là hé mở mà thôi. Một cơn gió lạnh thổi vào khiến cho bà ất phải rùng mình. Bà hé mắt nhìn thì chả thấy ông ất ngoài đó cả. Bà cũng đang buồn ngủ nên lại tiếp tục nhắm mắt lại ngủ. Bên phòng bên này, lão ất đang ngủ say hơn heo thì bị ai đó tát vào mặt mấy cái mà đau đến tỉnh ngủ. Lão bật dậy nhìn xung quanh không thấy ai, cũng chả thấy vợ mình nằm cạnh. Nghĩ là mình nằm mơ nên mặc dù mặt đau rát cũng kệ nằm xuống ngủ tiếp. Một bàn tay trắng muốt ướt đẫm nước giơ ra chụp vào chân ông ất. Lão ta thấy lạnh lạnh, mở mắt ra thì trời ơi, một khuôn mặt trắng bệch, hốc mắt sâu đen sì đang ghé sát vào mặt của ông ất. Ông ất há miệng không thể kêu cứu vì lúc này ông nhận ra đó là người chị quá cố của mình. Nước từ tóc từ người bà Trương cứ tuôn ra nhỏ giọt trên người ông ất. Ông ất lúc này không còn quan tâm nữa mà sợ hãi run như cầy sấy. Ông theo bản năng cố gắng lùi lại về phía bức tường. Bà Trương cũng tiến dần về phía ông mà cười lên man rợn, làm ông ất co rúm lại. Miệng ông ta cố lắp bắp: Chị Trương. Giọng nói the thé của bà Trương cất lên, làm từng sợi lông trên người ông ất phải dựng ngược lên. "Mày, thằng khốn nạn, mày còn gọi tao là chị nữa sao?" Ông ất định nói gì đó nhưng ông sợ đến nỗi không biết phải nói thêm gì. Bà Trương trợn trừng mắt mà bảo tiếp: "Mày vì tiền mà giết tao, mày không xứng đáng là con người. Mày là súc vật, thằng ất, mày là súc vật." Bà Trương hét lên, nắm chặt hai chân ông ất, kéo lê ông xuống nhà bếp. Ông ất chỉ biết há hốc miệng, mắt trợn to nhìn bà Trương đang cầm con dao nhọn hoắt mà đưa về phía mình. Rồi trời đất như tối lại, ông ất mắt dại đi và không còn biết gì cả. Cửa phòng bà ất lại đóng ầm lại rồi lại mở ra, khiến cho bà giật nảy mình mà nhìn ra ngoài. "Cái ông trời đánh, ông không ngủ thì để tôi ngủ nhé." Bà ất la lớn vì lúc này ông ất đang thập thò ngoài cửa phòng, chỉ đưa mỗi cái đầu vào mà ngó vào phòng của bà. Ông ất từ từ mở hẳn cánh cửa ra, nhẹ nhàng bước vào. Ông bật công tắc điện lên, làm bà ất quát lớn: "Cái lão già này sao mà cứ thích kiếm chuyện thế nhỉ?" Bà ất ngồi bật dậy, mở mắt nhìn ông ất. Bà giật mình hét lên khi thấy ông ất đang cầm con dao nhọn thường ngày hay thái thịt mà đăm đăm nhìn mình. "Ông làm sao đấy? Cần gì mà cầm cả dao vậy?" Mặt ông ất dại đi, chỉ đứng yên nhìn vợ mình. Bà ất tiến lại gần giành lấy con dao. Miệng bà nói: "Cất đi, chắc ông say lắm rồi đó." Tay bà cầm con dao đặt đỡ xuống bàn gần đó. Bà bước lại đóng cửa phòng rồi định quay lại tắt điện ngủ thì vẫn thấy ông ất đứng đực ở đó nhìn bà. "Mày đẩy ngã chị dâu mày mà mày còn sống vui vẻ như thế sao?" Bà ất ngơ ngác khi ông ất lại thốt lên những lời nói ấy. Bà cố gắng hít thở thật sâu vì tim bà vừa hoảng loạn mà đập mạnh. Bà ất nghĩ là lão chồng mình say nên nói lung tung, nên bà leo lên giường đắp chăn ngủ. "Mày có biết là tao lạnh đến thế nào không?" Bà ất giật bắn người khi cái câu nói ấy không phải giọng chồng mình, mà nó rõ ràng là giọng của bà Trương. Đúng vậy, nó là giọng của bà Trương mà. Bà ất đưa cặp mắt đang căng ra hết sức vì sợ hãi mà nhìn ông ất ngay trước mặt mình. Ông "Tao đây, cái đứa em khốn nạn như mày, sao ngày ấy tao có thể vun đắp cho chúng mày chứ?" Đúng vậy, ngày ấy hai vợ chồng ông ất bị hai bên gia đình cấm lấy nhau vì quá nghèo. Nhưng nhờ bà Trương thuyết phục mà hai người yêu nhau tha thiết có thể về bên nhau. Khi bà ất sinh con, cũng chính tay bà Trương đã chăm lo cho hai mẹ con bà. Và cũng chính bà Trương và chồng đắp còng lưng ra mà trả thay số nợ mà bà ất đi đánh bạc rồi nợ chủ nợ. Và chính ông chồng bà Trương đã bán cả cái tivi mà con trai mình thích để đóng tiền viện phí khi đứa cháu gái là con của bà ất nhập viện mổ gấp. Thế mà bây giờ lòng người nó thay đổi vậy đó. Vì đồng tiền mà giết chết nhau, giết chết chính người đã cưu mang và giúp đỡ mình trong lúc nguy nan đau khổ. Chị, em xin chị tha lỗi cho em. Tất cả là do ông Ất, do lão đã xúi giục em làm vậy với chị. Lão bảo tất cả là vì tương lai cháu của chị mà. Chị ơi, em không muốn như vậy đâu. Ông Ất cười lên sằng sặc, nhưng tất cả điệu cười và tiếng nói đều là của bà Trương. Thế còn con trai tao vứt đi sao hả chúng mày? Tao không cần chúng mày tốt với tao. Nhưng mẹ chúng mày phải phục dưỡng chứ. Mẹ già rồi mà, đến lúc nhắm mắt còn không được bữa cơm cúng nữa cơ mà. Thần sắc ông Ất đi tiến lại gần phía bà Ất là vợ mình. Ông nhanh như cắt mà cầm lấy con dao để gần đó, đưa sát vào cổ vợ mình. Ông Ất cười lên những tràng cười sảng khoái nhất mà từ trước đến giờ dường như ông ấy mới được cười. Bà Ất chỉ biết ngồi ấy mà van xin tha mạng. Chân bà lúc này cũng đã cứng đờ mà không nhấc đi được nữa. Chị, thả em, xin. Mày chết đi. Linh hồn của bà Trương cào lên, cắt ngang sự van xin của cái con người ác độc ấy, mà dùng con dao sắc như nước cứa ngang cổ của bà Ất. Máu từng dòng phun ra như mưa, bắn tung tóe ở trên tường, trên nệm và cả người ông Ất. Ông Ất lại cười, lại cất tiếng cười to vang vọng khắp căn nhà, làm cho nhà hàng xóm đêm khuya nghe thấy mà rục rịch bảo nhau. Họ nghe thấy tiếng hét, tiếng van xin và cùng với tiếng cười man rợn từng hồi ấy. Họ mở điện rồi tung cửa chạy qua nhà ông bà Ất xem là có chuyện gì. Ông Ất sau khi tỉnh dậy sau một thời gian đầu óc mơ hồ và mọi thứ dần sáng lại, ông mới thấy con dao mình cầm dính máu. Ông thấy vợ ông đang giấy đành đạch mà chết tức tuổi. Ông Ất hoảng sợ ôm lấy bà Ất, gào to tên vợ. Nhưng bà Ất thật sự sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Nó chết rồi. Nó chết rồi. Bà Trương ngồi bên cạnh vũng máu vui vẻ mà nói với ông Ất. Ông Ất quay sang thì giật mình ngã xuống sàn khi thấy linh hồn bà Trương đang ngồi bên cạnh vợ mình với vũng máu đã thấm xuống tấm nệm mà cười vang. Mặc dù mái tóc ướt nhẹp có rũ xuống mà che mất khuôn mặt ấy, nhưng ông Ất vẫn thấy khuôn mặt kinh dị ấy của người chị quá cố của mình. Bà đi đi, bà cút đi. Ông Ất gào hét mà đuổi hồn ma bà Trương đi. Nhưng dường như bà Trương vẫn vui vẻ cười sảng sặc mà nghiến răng. Mày giết chết vợ mày rồi. Ông Ất mới nhớ lại chuyện đang xảy ra trước mắt mà nhìn lại nơi thi thể của vợ mình. Là bà, chính là bà đã làm nên mọi chuyện. Bà Trương lại cười lên vui vẻ. Thế lúc vợ mà đẩy tao xuống sông thì sao? Lúc đó chúng mày làm ngơ thì thế nào? Vợ chồng chúng mày phải trả giá. Nó phải chết. Mặt ông Ất tái xanh đi, vì ông biết vợ ông đã chết và giờ sẽ đến lượt ông. Bà Trương lướt nhanh như gió, cầm lấy con dao tiến về gần phía đông Ất. Miệng bà Trương nhếch lên, chảy ra cái thứ nước đen hôi rồi rớt xuống sàn nhà mà sát lại gần ông Ất. Đôi mắt ông Ất tuyệt vọng ngồi yên một chỗ. Con dao nhọn đưa sát cổ ông thì một giọng nói giả nua vang lên. Đừng mà, dừng lại đi con gái. Một người một ma quay phắt lại phía cánh cửa mà nhìn, là hình bóng của người mẹ già thân yêu. Bà ta vẫn cái lưng gù và bộ đồ màu trắng đã ngả màu đứng đó, nhìn hai người con đứt ruột của mình đang tàn sát lẫn nhau. Mẹ chưa đi đầu thai sao? Bà mẹ già lắc đầu tiến lại gần. Làm sao mẹ có thể đi khi chúng con đang tàn sát nhau như thế chứ? Ông Ất chạy lại quỳ xuống khóc lóc. Mẹ ơi, con sai rồi. Vì đồng tiền mà con giết hại chính chị ruột của mình. Con sai rồi mẹ ơi. Bà mẹ cũng rưng rưng nước mắt ôm lấy ông Ất. Bà Trương tiến lại kéo lấy tay mẹ mình ra. Mẹ không phải nghĩ đến nó. Thằng súc vật nó không xứng đáng là con của mẹ. Bà mẹ ôm lấy mặt mà khóc. Tiếng gào thê lương của người mẹ già vang lên trong đêm, nhưng chẳng có ai nghe mà thấu hiểu cho bà cả. Chúng mày là do mẹ đẻ ra. Một thần thân thể của chúng mày, mẹ cũng đau, cũng xót. Mẹ biết là vợ chồng thằng Ất nó đối xử tệ với mẹ. Nó ác độc hại chết con gái của mẹ. Nhưng con ơi, nó là con của mẹ, dù nó thế nào đi nữa mẹ cũng tha lỗi cho nó. Hồn ma bà mẹ già bước đến mà ôm lấy hồn ma con gái mà an ủi con. Vợ nó, con đã trả thù rồi, thôi thì con tha cho nó đi con, cho nó con đường sống mà chuộc lại lỗi lầm của mình đi con. Bà Trương cũng ôm lấy mẹ mình mà hòa khóc nức nở. Sau một hồi hai mẹ con ôm nhau khóc thì bà Trương lặng lẽ đứng dậy, bước ra khỏi cánh cửa phòng mà biến mất. Ông Ất lặng lẽ ngồi được ra đấy, nhìn hai người thân duy nhất đã không còn trên cõi sống này nữa mà lòng quặn đau. Nước mắt ông cứ tuôn trào như không muốn ngừng chảy, giọt nước mắt hối hận tột cùng cũng chả còn ý nghĩa gì cả. Linh hồn của người mẹ già đứng đó nhìn ông Ất mỉm cười, rồi dần dần tan biến thành những sợi ánh sáng li ti mà bay đi mất. Cánh cửa chính nhà ông Ất tung ra là lúc mọi người ổ vào. Họ chứng kiến trong phòng ngủ xác người vợ bị cứa cổ mà nằm chết nằm đấy. Ông Ất thì gục mặt mà khóc lóc vật vã. Họ nhanh chóng báo án và đứng đó giữ nguyên hiện trường. Vài người lên tiếng hỏi nhưng ông Ất chỉ gục mặt mà khóc. Tôi là tên súc vật, là loại cầm thú, là súc vật mà. Ánh mắt xuyên qua ô cửa sổ mà làm cho ông Bốn tỉnh giấc. Ông vội rửa mặt bước ra khỏi nhà. Ông vừa đi được ít bước thì đã nghe người ta bàn tán xôn xao về chuyện nhà ông Ất. Ông chồng cứa cổ vợ chết và đã bị đưa đi tạm giữ để điều tra. Ông Bốn không đi nữa mà quay về nhà. Ông ngồi trầm ngâm với tách trà nóng mà suy nghĩ những chuyện đã xảy ra. Tại phòng giam giữ, ông Ất cào cấu, cắn xé da thịt mình, miệng luôn làm nhảm mình là đồ súc vật, loại cầm thú. Kết luận vụ án sau một tuần thì họ đưa ông Ất vào trại tâm thần và kết thúc vụ án chồng tâm thần giết hại vợ mình. Mọi chuyện dừng lại ở đó, ông Bốn không còn thấy hồn ma bà Trương đâu nữa. Thời gian cứ thế trôi qua cho đến vài năm sau, mọi thứ chìm vào quên lãng. Ấy mà cho đến một ngày, ngày mà chị Thương chết đi, sau ấy anh Ngà cũng vội tổ chức lễ cưới trên thành phố mà dần dần bước vào tập đoàn to lớn ấy. Sau từng ấy thời gian, anh Ngà cùng vợ trở về, đưa bố mẹ lên thành phố mà sinh sống. Bố mẹ anh Ngà mừng vui lắm mà làm tiệc lớn mời bà con thân thuộc đến làm bữa tiệc chia tay, chuẩn bị rời đi. Tiệc đã tàn, chị Lệ là vợ của anh Ngà tuyệt nhiên đi đâu mất tích mà mọi người tìm không thấy. Điện thoại thì vứt đâu mà không liên lạc được. Bố mẹ anh Ngà lo lắng mà chia nhau ra đi tìm cùng mọi người xung quanh xóm. Họ đi hết tìm nhưng vẫn không thấy. Linh tính mách bảo, anh Ngà vội chạy ra bờ sông thì thấy chị Lệ đã cởi dép mà đang bước xuống mé sông. Lệ, em làm gì vậy? Chị Lệ dường như không nghe thấy mà cứ tiến lại mé sông, đi chậm chậm ra ngoài đấy. Anh Ngà vội chạy ra kéo chị lên bờ vì nước lúc này đã ngập đầu chị Lệ. Chị Lệ bất tỉnh, được anh Ngà sơ cứu. Sau bao cố gắng thì chị Lệ cũng tỉnh lại mà khóc lóc, ôm chầm lấy anh Ngà. Em sợ lắm, cô ta kéo em đi. Anh Ngà cố dỗ dành vợ. Em bình tĩnh, là ai? Ai kéo em đi? Chị Lệ bật khóc kể lại. Chị ra sau nhà đi vệ sinh thì thấy có một cô gái. Cô ấy đẹp lắm. Cô mặc bộ quần áo bà ba màu đen, mái tóc xõa dài mà đứng nhìn chị. Chị là người phố xuống nên cũng không sợ ma quỷ hay gì, nên cũng nhìn chằm chằm cô gái ấy. Chợt cô ấy cất tiếng gọi. Chị Lệ. Lệ bất ngờ. Sao cô biết tên tôi? Cô gái ấy mỉm cười, nụ cười ranh ma mà đáp. Chị Lệ đi theo em. Lệ như người mất hồn mà đi theo cô gái ấy, mặc kệ cho những cành cây và những gai góc sau vườn đâm xước qua da thịt. Nhưng chị Lệ vẫn mặc kệ mà bước đi theo cô gái ấy. Vẻ mặt cô gái lúc xinh đẹp, lúc kinh tởm mà dẫn dắt em đi. Em cũng không biết là mình đi đâu, nhưng vẫn cứ theo cô gái ấy. Đến khi em tỉnh thì thấy anh. Anh ơi, cô gái ấy là ai vậy? Chị Lệ nằm trong lòng anh Ngà mà hỏi. Là tôi. Một giọng nói cất lên nghe như xa xăm vọng về nơi đây vậy. Hai vợ chồng anh Ngà nhìn ra hướng bờ sông thì thấy một người con gái đứng đó, tay dắt theo một đứa con trai chừng 3 đến 4 tuổi, mình mày ướt nhẹp nhìn hai người. Anh Ngà mơ hồ dường như nhận ra điều gì đó. Vợ anh liền nói. Đúng, đúng là cô ta đó anh. Anh Ngà lúc này mặt đần ra, nhận ra đó là Thương, người con gái anh đã từng yêu và phản bội. Thế còn thằng bé trai kia? Anh Ngà tự hỏi, và dường như mắt anh trợn tròn lên thở dốc. Thằng bé trai ấy là... Gọi bố đi con. Hồn ma của Thương đứng yên đó, mỉm cười thốt lên những lời nói làm anh Ngà và Lệ phải dựng tóc gáy. Cái giọng nói nó thè thé và vang vọng từ xa, khiến người nghe không khỏi rùng mình. Thằng bé trai cười khúc khích, cái điệu cười của một đứa trẻ con. Ấy nhưng mà nó lạ lắm, nó khiến cho hai người phải hoảng sợ, ôm chặt lấy nhau. Bố, bố ơi, bố. Hai mẹ con ma nhà Thương đều cười lên sằng sặc, mà dần dần tiến lại phía hai vợ chồng của Ngà. Ngà và Lệ như bị chôn chân tại chỗ mà không thể nào đứng dậy được mà bỏ chạy. Hai người mắt chứa o, miệng chứa a, và ngồi ngay ra đó nhìn hai hồn ma đang bay lướt tới. Ngà hốt hoảng khi một bàn tay lạnh buốt bóp chặt lấy miệng của anh. Gương mặt biến dạng của Thương dí sát vào mặt của Ngà, khiến cho anh thấy rõ từng con giòi đang bò nhung nhúc trên cái khuôn mặt trắng bệnh bạch của Thương. Tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi. Hồn ma của đứa bé thì đứng bên cạnh chị Lệ mà lè lưỡi, trợn mắt, làm chị Lệ sợ quá bất tỉnh nhân sự. Thằng bé sau đó đứng nhìn hai bố mẹ nó đang cự cãi nhau mà lại vui mừng reo hò. Thương vòng ra đằng sau cổ của Ngà, dùng hai bàn tay ướt đẫm nước vòng qua vai và cổ anh thủ thỉ. Ngày mà tao bước chân xuống dưới đáy sông là ngày mẹ con tao tuyệt vọng cỡ nào, chúng mày có biết không? Tao muốn về mà bóp cổ cả nhà mày chết cho xong, nhưng tao không thể đi ra khỏi cái nơi oan nghiệt này, nên tao chờ mày về để rồi trả lại tất cả những gì mày đã làm với mẹ con tao. Mày có biết vì sao bố mẹ mày hay đau ốm rồi cãi nhau đi ngoại tình không? Là do tao làm đấy. Những thứ tao đợi chính là mày. Là mày đó Ngà. Một người bố khốn nạn như mày thì làm gì có thể có con được chứ? Thường nói rồi nhìn sang đứa con trai ma quái của mình, mỉm cười với nó. Thằng bé cũng vui vẻ nhảy tọt vào bụng của Lệ. Ngà hốt hoảng gào thét. Không được, mày định làm gì con của tao? Ngà lúc này lo lắng nhưng không thể nào động đậy được, vì vợ đang mang thai tháng thứ ba, mà thằng bé kia nó đã nhảy vào bụng vợ mình. Anh cố dùng hết sức quay người lại, nhưng tất cả chỉ là không, vì lúc này cổ anh đã bị siết chặt. Mày phải chết, còn mày cũng phải chết thay mạng cho con tao. Chúng mày phải chết. Thường hóa quỷ, đầu tóc rối tung, người cô bay phiêu phiêu trong gió mà siết chặt lấy cổ của Ngà. Ngà lúc này nghẹt thở mà trợn tròn mắt. Từng gân xanh gân đỏ trên mặt anh hiện lên, vẻ mặt anh thống khổ. Thương, Thương, con đứng lại đi con. Ánh mắt Thương sắc lịm mà quay lại nhìn ra phía sau mình. Cô nghiến răng. Tại sao ông bảo phải tha cho cái con người khốn nạn này chứ? Ông bốn ở trong nhà nghe tiếng cười man rợn mà nhìn ra cửa sổ. Ông đã hiểu và thấy mọi chuyện nên chạy ra can ngăn. Nó đáng chết, nhưng con có nhìn lại con trai mình vì con mà hóa quỷ chưa? Con có nghĩ nếu con không giữ nó lại để báo thù thì giờ nó đã được siêu thoát mà đầu thai rồi hay sao? Dừng lại đi con, tha cho nó, nghĩ đến con mình mà dừng lại đi. Thường buông hai tay mà nhìn sang con trai mình đang điên cuồng nhảy ra nhảy vào nơi cái bụng của chị Lệ. Kéo con trai ra một bên, Thường quay lại nhìn Ngà đang ôm lấy Lệ mà bật khóc gọi Lệ dậy. Ông bốn cũng chạy đi kêu người cứu hai vợ chồng Ngà. Thường quay sang nhìn con trai mà bảo: Mẹ đã trả thù xong, con đi siêu thoát rồi đầu thai làm người đi con. Đứa bé òa khóc mà ôm lấy mẹ. Mẹ đi với con không đi một mình đâu. Thường ôm nó vào lòng rồi dỗ dành, bảo nó hãy buông bỏ nơi trần gian này mà về với thế giới của mình. Thằng bé nghe lời, nhắm mắt rồi gạt bỏ những suy nghĩ trả thù mà từ lúc nhỏ nó đã bị gieo mầm trong đầu. Ánh sáng li ti xuất hiện xung quanh nó và nó dần tan biến ra thành hàng trăm ánh sáng bay vụt lên trên bầu trời. Thường nhìn theo mà mỉm cười, hồn cô bay đến bên cạnh Ngà, cầm lấy cổ áo anh mà kéo đi. Ngà vùng vẫy nhưng không thể nào thoát khỏi. Anh bị lôi xuống sông, mà càng ra sâu hơn nữa, càng cố gắng, nhưng cả người anh bị ghì chặt và không thể nào nhoi lên được. Sáng hôm sau, xác của Ngà trôi dạt lại nơi ven sông ấy, như có ai đó kéo xác anh về. Mặc dù cả đêm mọi người đã mò lặn mà không thấy, lại được chuyển đến bệnh viện và đã hư thai, đứa bé đã chết lưu trong bụng mẹ từ tối hôm qua. Chỉ có ông Bốn hiểu mọi chuyện, nhưng cũng chẳng biết nói với ai được. Ông thở dài mà nhìn lại cuộc sống này, nó là một thứ tuần hoàn nhân quả báo ứng, nên đừng gieo thêm tội ác. Mọi thứ lại dần chìm và quên lãng. Cái ven sông ấy tuy không xảy ra những chuyện ma quái, nhưng nó vẫn âm u và rùng rợn lắm. Chả ai còn ra ngoài ấy hóng gió hay vui đùa, vì nó làm cho mọi người nơi đây ám ảnh và sợ hãi lắm. Ông Bốn giờ đã ngoài 70 rồi, ông vẫn sống thế để chờ đợi ngày chết. Ông đợi lâu quá nhưng vẫn luôn chuẩn bị tốt để đi. Chỉ tiếc là từ ngày ấy ông không còn được gặp bà Trương nữa. Ông nhớ bà lắm. Đêm nay gió trời thổi làm ông Bốn cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Ông kéo cái chăn ấm lên người rồi ngủ. Nhưng có lẽ đây sẽ là giấc ngủ ngàn thu của ông, vì khi trời sáng, ông không thấy mình tỉnh dậy pha trà nữa, mà là mình đang đứng trước mặt bà Trương. Bà Trương vẫn thế, vẫn như ngày ấy, bà đang mỉm cười với ông và dắt tay ông đi. Trước mặt ông Bốn, một rừng cây xanh mát mẻ thoải mái và hạnh phúc thay bà Trương đã giữ lời chờ ông và nay đã đến đón ông đi. Vào nơi chỉ có hai người, họ sẽ bên nhau mãi mãi. Tiếng trống đưa ma đem quan tài ông Bốn về phía nghĩa địa làng. Mọi thứ kết thúc, ông Bốn mỉm cười và ông không hối hận khi được ở bên người mình yêu. Thương, con ở lại đây với ông bà đi con. Thương mỉm cười mà lắc đầu. Bao nhiêu năm cô đã nghe kinh Phật mà thanh tịnh, và giờ là lúc cô siêu thoát. Cô mong rằng kiếp sau mình sẽ không phải đau khổ nữa, sẽ hạnh phúc mãi cho đến già. Quý vị vừa cùng Thuận đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Tuyết Nhung. Và bây giờ Thuận mời tất cả quý vị cùng đến với tập truyện thứ hai mang tên Vòng Chết Trôi của tác giả Đỗ Ngạn. Năm nào cũng vậy, người ta lại thấy thằng Tèo trên tay ôm một bó hoa sen lầm lũi đi về phía nghĩa địa của làng. Mọi người chả biết thằng này đi đâu làm gì, nhưng đều đặn lắm, năm nào vào ngày này nó cũng về thắp hương dọn cỏ cho mộ của một đứa người làm nhà ông Phú Khâm. Người ta cũng hiểu mang máng là chắc thằng này thương con nhỏ đó nên mới vậy. Nhắc đến nhà ông Phú Hộ Khâm, người làng này vẫn không khỏi rùng mình vì những gì đã xảy ra. Người ta còn không muốn nhắc hay nhớ đến những gì xảy ra vì nó quá đỗi kinh khủng. Cách đây hơn chục năm, một vụ án mạng xảy ra tại nhà ông Phú Hộ Khâm. Những cái chết kinh hoàng xảy ra khiến cho nhà một ông phú hộ giàu nhất làng giờ hoang sơ không có người ở. Người dân làng cũng không dám đi qua nhà ông Khâm vào ban đêm. Hay ban ngày có đi qua, họ cũng không dám nhìn vào ngôi nhà đó vì nó mang một vẻ quỷ dị khác thường. Thằng Tèo ngồi bên nấm mồ, đôi mắt nó đỏ dần, đỏ hoe. Nó nhớ lại cái quá khứ kinh hoàng cách đây hơn chục năm. Cái quá khứ mà nó không muốn nhớ đến nhưng cứ hiện lên trong đầu nó, ám ảnh nó suốt bao năm qua. Mới sáng ra mà tiếng lão Khâm đã chửi vang cả nhà. Con cái thám, mày chết đâu rồi mà chưa pha trà cho ông thế này? Mày định ăn hại nhà ông à, cái con kia? Cái thắm vội vàng lau cái tay đầy nước, vừa rửa vào cái đít quần rồi vội vàng xách ấm trà lên nhà cho lão Khâm. Chả hiểu sao hôm nay lão dậy sớm thế, mọi ngày thì giờ này lão vẫn ngủ trương mắt lên. Dạ bẩm ông, con đang vớt bèo nấu cám cho lợn nên không để ý ông dậy ạ. Thằng Tèo nghe thấy tiếng lão Khâm, vội vàng bê chậu nước lên cho lão rửa mặt. Nó thấy con thắm đang đứng cúi mặt run lên vì sợ. Còn lão Khâm thì cứ nhìn vào chân con thắm đang sắn quần ống thấp ống cao lên tận bẹn. Dạ bẩm ông, mời ông súc miệng rồi rửa mặt ạ. Lão giật mình nhìn xéo thằng Tèo một cái rồi bảo con thắm. Mày xuống dưới lo làm việc đi, đừng có lười biếng không là ông đuổi mẹ mày đi đấy. Con thắm lủi thủi vội vàng lui xuống ngay, không nhớ lão mà nổi giận thì lão lại bắt nhịn đói thì chết. Cái làng này thì còn lạ quái gì ông Phú Hộ Khâm. Tiếng ông không những vang cả cái làng này mà còn sang cả mấy làng xung quanh, nhưng chỉ toàn là điều xấu xa độc ác mà lão gây ra. Nhưng ở cái làng này có ai dám lên tiếng tố cáo hắn đâu, dù hắn làm nhiều việc ác. Đến ông chánh ở cái làng này còn phải nể hắn, không những không bắt phạt những cái sai của hắn, mà còn phải nịnh bợ hắn, mặc dù hắn chỉ là một phú hộ của cái làng này. Đơn giản vì hắn là em rể của quan huyện. Nói về hắn thì người ta phải dành cho hắn một câu mèo mù vớ phải cá rán. Nhà hắn cũng thuộc hạng cùng đinh của làng, cũng làm công làm mướn sống qua ngày. Nhà cũng rách nát, chẳng đủ để che mưa che nắng. Trong một lần hắn đi lên huyện làm mướn, thì tình cờ gặp mấy thằng ăn mày, vì đói quá, làm liều chặn đường cướp của một người con gái. Hắn thấy vậy liền xông vào đánh nhau với mấy thằng cướp, nhưng sức hắn thì đánh lại làm sao được mấy người. Cuối cùng hắn bị đánh cho bầm dập rồi ngất lịm. Khi tỉnh lại, hắn thấy mình đang nằm trên giường, có chăn ấm, có gối lụa. Hắn nghĩ thầm mình đang mơ, rồi hắn tự tát vào mặt mình mấy cái, và hắn biết mình không mơ. Đang bàng hoàng thì hắn nhìn thấy một người bệ vệ lắm khoác trên mình bộ áo lụa đắt tiền bước vào. Hắn vội vàng nhảy từ trên giường xuống đất, cúi rạp người xuống đất, toàn thân run lên cầm cập vì sợ. Nhưng hắn không biết rằng cuộc đời hắn đã sang trang mới kể từ khi hắn liều mình giúp cô gái không quen kia. Hắn không biết cô gái đó chính là con gái quan huyện. Sau khi nghe con gái kể lại chuyện hắn đã cứu mình, thì quan huyện định bụng sẽ cho hắn ít tiền. Nhưng ông không ngờ con gái ông đã quyết định một điều mà ông không ngờ tới, là con gái ông sẽ lấy người con trai đã giúp mình. Lúc đầu ông không đồng ý đâu, nhưng vì chiều lòng con nên đã chấp nhận. Vậy là sau một đêm, từ một người nghèo cùng đinh đã trở thành phú hộ giàu nhất làng Mỗ. Nhưng chính sự giàu có đó đã biến hắn từ một người hiền lành thật thà thành một tên phú ông độc ác mất hết tình người, gây ra bao nhiêu tội ác cho người dân làng này. Hôm nay mấy cụ có họp nhau đánh tổ tôm nhà ông Đồ Hiền. Tất nhiên là không thể thiếu lão. Nhưng hôm nay lão đen lắm, đánh toàn thua. Thằng Tèo đứng bên cạnh quạt mỏi cả tay hai canh giờ rồi mà không nghỉ lấy một giây, vì nó sợ hôm nay lão thua bạc nên đang bực lắm. Mà giờ làm lão bực mình thì có mà ăn đòn no. Lúc lão đi vệ sinh xong đang định bước vào cửa thì lão chợt sừng lại, vì hắn nghe thấy mấy lão trong kia đang nói xấu sau lưng lão. Lão đứng nép cạnh cánh cửa để nghe xem mấy lão nói gì. Tiếng ông Đồ Hiền vang lên từng câu nói như cứa vào lòng tự ái của lão, cái điều mà lão bất mãn và tự ti lắm. Này, mấy ông này, ông Phú Khâm cái gì cũng có hơn người, nhưng có điều ông ấy vẫn kém chúng ta, mấy ông biết là gì không? Là ông Phú Khâm giàu có nhất làng này, có khi chết vẫn không có thằng chống gậy. Rồi đồng loạt những tiếng cười lại vang lên. Lão Khâm đứng ngoài giận tím người rồi quay bước ra về. Ở cái thời này thì không có con nối dõi như một cái tội lớn lắm, mà lão lại là con độc đinh. Bây giờ không có con trai thì khác gì tuyệt tự. Mà từ khi vợ lão sinh cho lão hai mụn con gái thì đến nay cũng đã ngót 20 năm rồi, mà bà chỉ có béo ra chứ không đẻ đái được nữa. Nhiều lần hắn cũng đi ngang về tắt ọc bướm bên ngoài và có ý lấy bà hai để sinh con nối dõi. Nhưng hắn vẫn sợ cái uy của bà vợ hắn lắm, nên dù mong muốn lấy vợ hai để sinh con trai cũng chỉ là mong muốn, mà bấy lâu nay hắn cất giữ trong lòng thôi. Nhưng hôm nay sau khi nghe những lời nói xéo mỉa mai khinh thường của mấy lão chức sắc trong làng, thì cái ý định lấy vợ hai sinh con trai của lão trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn không muốn mất mặt với thiên hạ, và nhất là không muốn có lỗi với tổ tiên. Tiếng lão Khâm nói rít qua kẽ răng như quát lên. Thằng Tèo đâu? Mày nhanh lên, theo ông đi đòi nợ. Nhanh lên không nắng lên bây giờ. Rồi tiếng lão chửi đồng. Mà trả cái lũ cùng đình. Lúc vay thì đến cửa nhà ông lạy van, giờ đến hẹn trả thì chả thấy bóng dáng thằng con nào. Phải bắt tội ông đi đến tận nhà chúng mày chứ. Đấy, ông làm phúc cho chúng nó mà chúng nó có biết điều đâu. Cả cái làng Mỗ này còn lạ gì cái làm phúc của lão. Lão cho người ta vay với cái giá cắt cổ, vay mà không trả nổi đến nỗi phải gán nhà gán đất cho lão. Chỉ tội cho những người dân thấp cổ bé họng, không biết dựa dẫm vào ai. Trời tháng năm nắng như đổ lửa, hai cái bóng chảy dài xuống nền đường đất đầy bụi. Điểm đến đòi nợ hôm nay là nhà ông cụ Chiến ở cuối làng. Con đường dẫn đến nhà cụ đầy sỏi đá, lởm chởm nên khó đi. Lão Khẩm vừa đi vừa chửi đồng. Mẹ nó chứ, sao mãi không đến nhà nó? Bắt tội ông nắng nóng phải đích thân đi đòi nợ. Hôm nay mà không có tiền trả ông thì ông Lọc toàn đánh cho một trận. Trời đất gì mà nóng thế cơ chứ. Thằng Tèo. Dạ ông ơi, nhà ông Chiến kia rồi ạ. Trước mặt lão là ngôi nhà đất siêu vẹo, như chỉ cần một cơn gió cũng đủ làm sập. Thằng Tèo vội vàng chạy vào sân gọi lớn. Ông Chiến ơi, ông Chiến, ông có nhà không vậy? Lão Khầm tỉ lê cái thân hình như lợn của mình vào, rồi ngồi lên cái ghế ngoài hiên, đấm đấm bóp bóp cái chân như cái cột nhà của lão. Thằng Tèo phải gọi đến tiếng thứ hai mới có người trả lời. Dạ, dạ, ai gọi ông cháu đấy ạ? Con cái lành từ phía vườn rau hớt hải chạy lên. Vừa nhìn thấy nó, lão Khầm tự nhiên như ngây người ra. Lão dán mắt vào nó không chớp mắt. Lão nhìn từ đầu tới chân một lượt, rồi lẩm bẩm trong mồm. Con gái nhà ai mà sao nó đẹp vậy mà mình không biết nhỉ? Giá như... Lão suýt xà thèm thuồng lắm. Thằng Tèo thấy lão ngây ra thì nói to. Thưa ông, thưa ông. Sau tiếng nói của thằng Tèo thì hắn như được kéo về thực tại. Lão nói. Em là ai? Cái lành. Dạ, dạ, bẩm ông, con là cháu ông Chiến ạ. Lão Khầm. Là cháu ư? Sao ông không biết nhỉ? Mà lão Chiến này có cháu đẹp như vậy mà cất trong nhà kỹ quá. Lành ngượng ngùng, sợ hãi, cố cúi mặt xuống như để tránh ánh mắt của lão Khâm. Lão Khâm dán mắt vào con Lành. Lão nhìn mà như hai con mắt muốn lòi ra. Thằng Tèo đứng bên cạnh nhìn thấy lão như vậy thì nó đã hình dung ra kết cục của cô gái trước mắt. Vì nó biết lão Khâm ngoài tham lam máu lạnh, lão còn rất dâm dê. Hễ nhà nào có con gái đẹp hay quá phụ, thậm chí là gái có chồng, một khi hắn thích thì hắn sẽ làm mọi cách để chiếm đoạt bằng được, dù là những cách đê tiện tiểu nhân. Nhưng lần này, lão không chỉ muốn có Lành, mà lão muốn Lành làm vợ lão. Vì khi nhìn thấy Lành, lão đã bị vẻ đẹp của cô hớp hồn rồi. Cái vẻ đẹp nhẹ nhàng thuần khiết của cô gái đôi mươi làm hắn say đắm, và nhất là nhìn vào dáng người Lành, lão nghĩ, cái mông tò mẩy thế này thì mắn đẻ lắm đây. Chắc phải xin cho hắn được vài thằng cu chứ chẳng đùa. Lão Khâm hắng giọng. Thế ông em có nhà không? Đúng lúc ấy ông cụ Chiến từ đâu về. Vừa nhìn thấy lão Khâm, ông Chiến vội vàng chạy đến khom người chào hỏi. Dạ bẩm ông, hôm nay được ông ghé nhà quý hóa quá. Con mời ông vào nhà xơi nước ạ. Nhưng khi ngước lên, thấy lão Khâm cứ nhìn cháu mình không chớp mắt. Ông Chiến như hiểu ra điều gì, liền quát lớn. Con Lành, mày không xuống xem việc nhà như nào à, mà còn đứng ngây ra đấy. Nhìn thấy Lành chạy đi, lão Khâm vẫn nhìn theo cho đến khi bóng dáng cô khuất sau bụi cây phía vườn, nơi mà lúc nãy cô chạy ra. Rồi lão nói. Ông Chiến này, khoản nợ mà ông vay tôi đã đến hẹn trả rồi. Ông xem thế nào thu xếp trả cho tôi đi chứ? Ông Chiến nghe thấy vậy liền run rẩy trả lời. Dạ bẩm ông, xin ông thương tình cho nhà con khất sang vụ lúa sau con xin trả ông ạ. Năm này mất mùa, lại ốm đau suốt, không làm được gì, mong ông thông cảm. Lão Khâm gần cổ gắt lên nói. Ông mà thông cảm cho lũ chúng mày thì ai thông cảm cho ông? Tiền của nhà ông không phải vỏ sò vỏ hến nhá. Mày liệu mà trả ông không ông tịch thu miếng đất này trừ vào số nợ mà mày vay đấy. Nghe đến đây thì ông cụ Chiến sợ lắm, cả người run run quỳ sụp xuống ôm chân lão Khâm mà van xin. Con lạy ông, con xin ông độ lượng mà cho con khất nợ, rồi con thu xếp trả ông. Chứ bây giờ ông lấy đất thì hai ông cháu con biết sống đâu. Lão Khâm cười nhếch mép. Lão suy tính trong đầu, miếng đất này ở cuối làng địa thế xấu, có lấy cũng chẳng để làm gì, có bán thì cũng chỉ được vài quan, nên hắn cũng không thiết tha lắm. nhưng điều hắn hướng đến là lành, nên hắn muốn dùng miếng đất mà ép ông Chiến phải gả lành cho lão. Đối với lão thì miếng đất này không có giá trị mấy, nhưng với ông Chiến nó như sinh mạng của ông ấy vậy. Lão Khâm cò chân đạp ông cụ Hiển ngã lăn ra sân. Cụ Chiến lại vội vàng bỏ dậy ôm chân hắn cầu xin. Thằng Tèo đứng bên cạnh nhìn ông cụ Chiến mà nó không khỏi đau lòng, vì nó với ông cụ có khác gì nhau đâu, cũng chỉ là hạng cùng đinh mạt hạ. Còn cái Lành thấy ông nó bị lão Khâm đạp, liền chạy đến quỳ rạp xuống, giọng run run cầu xin: "Con lạy ông, xin ông tha cho ông con. Ông con già rồi, ông đánh vậy ông chết mất ạ." Lão Khâm đổi giọng nhẹ nhàng nói: "Thật tình thì ông không muốn làm khó nhà em đâu. Thôi thì ông tính như thế này nhé. Ông sẽ xóa nợ cho hai ông cháu nhà em. Không những thế, ông sẽ cho thêm ông của em một khoản tiền để ông em sống an nhàn về sau, không phải bữa no bữa đói. Với một điều kiện, em về làm vợ lẽ của ông. Em yên tâm, ông sẽ cho em một cuộc sống mà trong mơ em cũng không nghĩ đến." Con Lạnh nghe vậy thì khóc, nó cứ lắc đầu lia lịa. Còn ông cụ Chiến thì cứ dập đầu xuống nền gạch bôm bốp mà lại van lão Khâm. Lão Khâm vẫn nhẹ nhàng nói: "Lành à, em nghĩ mà xem. Về làm bà hai ông thì ông sẽ cho em ăn sung mặc sướng kẻ hầu người hạ. Có gì mà em phải nghĩ. Còn nếu em không chịu thì ông cũng không ép đâu. Nhưng em nghĩ xem, ông em già cả thế kia rồi, không có nhà cửa để ở, lang thang đầu đường xó chợ, liệu chịu được bao nhiêu ngày?" Lão nói không ép, mà điều kiện lão đưa ra không khác gì ép Lành, vì nó vốn là đứa có hiếu, nên nó sẽ chấp nhận làm vợ lẽ của lão để giữ được ngôi nhà này, để ông nó có chỗ che mưa che nắng và có nơi thờ cúng tổ tiên. Con Lành nhìn ông nó mà sụt sùi, ôm chầm lấy ông thật chặt. Nó không muốn lấy người đáng tuổi cha mình, lại là người mang nhiều tiếng xấu. Nhưng giờ nó làm gì có sự lựa chọn khác. Nó quay sang nhìn lão Khâm với đôi mắt đẫm nước mắt, cắn chặt môi, nó gật đầu. Cái gật đầu thay cho lời đồng ý. Lão Khâm vui lắm. Lão cười lớn rồi chạy lại đỡ ông cụ Chiến lên, rồi nói: "Tôi sẽ thu xếp hết tất cả lễ cưới, ông không phải lo gì hết." Lão quay sang nhìn Lành, rồi cười một nụ cười của người chiến thắng, rồi nói lớn: "Anh về nhé Lành." Trên đường về, lão nửa vui mừng vì sắp cưới được vợ hai vừa trẻ vừa đẹp. Nhưng điều hắn lo nhất bây giờ là phải nói với vợ hắn là bà Xuân như thế nào, để bà chấp nhận cho hắn cưới thêm vợ, nhưng không làm mất lòng bà và bên nhà vợ. Tối hôm đấy khi ăn cơm xong, hắn cứ đi ra đi vào mà không biết nói với bà Xuân như nào. Thì bà Xuân lên tiếng: "Này, hôm nay ông làm sao đấy mà đi đi lại lại tôi chóng hết cả mặt." Lão Khâm nói giọng ngập ngừng: Thì tôi có việc muốn nói với bà." Bà Xuân vừa xỉa răng vừa nói: "Thế có chuyện gì, nói tôi xem nào." Lão Khâm ngồi xuống ghế mà người cứ run lên, không biết bắt đầu từ đâu để bà Xuân không nổi khùng. Bà Xuân lại lên tiếng hỏi: "Cái ông này, nói đi, thế làm sao mà cứ ấp a ấp úng thế nhỉ?" Lão Khâm hít một hơi sâu rồi nói: "Bà, chúng ta lấy nhau đã ngót 20 năm rồi, cũng có 2 mặt con mà chúng nó cũng đi lấy chồng yên bề ra thất rồi. Tôi thấy nhà cửa trống vắng quá, muốn nhà có tiếng trẻ con mà trời chẳng thương đã gần 20 năm, từ ngày bà đẻ con Thu, bà chẳng cho tôi thêm mụn con nào. Tôi tính lấy thêm vợ lẽ." Vừa nghe xong, bà Xuân người đơ ra. Bà không tin vào tai mình sau giây phút bàng hoàng, thì không ngoài dự đoán của lão Khâm, bà gào ầm lên: "Ôi làng nước ơi, sao cái số tôi lại khổ thế này? Ông, có phải giờ tôi già tôi xấu, ông chê tôi phải không? Hay có con bỏ mẹ nào nó bỏ bùa mê thuốc lú để ông theo nó về ruồng rẫy tôi phải không?" Mấy đứa làm công nghe thấy thế thì cũng tò mò lắm. Mấy đứa cứ chọc mông lên lấp ló sau cánh cửa bếp, mà mắt cứ nhìn lên phía nhà trên ngóng xem có chuyện gì. vì ông bà Phú có mấy khi to tiếng đâu. Vì ông Khâm sợ bà Xuân lắm, bà nói một, ông chả dám nói hai. Vì cái cơ ngơi này ông có được là do phần lớn nhờ bên ngoại, nên ông vừa nể vừa sợ bà. Còn cái thèm chù cái mồm lên mà nói, hay là bà bắt được ông lại đi ong bướm bên ngoài nhỉ. Hôm nọ em có đi chợ về, em đi qua nhà con mụ Hạnh bán thịt chó ở đầu làng. Em thấy ông đi vào nhà mụ, em tưởng ông đi mua thịt chó. Thế nhưng mà về có thấy thịt chó đâu, em chắc ông lại... Còn cái thèm chưa nói hết thì thằng Đậu nói, cái con này, mày không im mồm đi đến tại ông Khâm, ông để cắt luôn cái lưỡi của mày giờ. Tiếng vật gì rơi vỡ làm cả bọn giật mình sợ. Đứa nào đứa nấy không ai bảo ai, sợ cong mông chạy đi làm việc nhà. Chưa đứng đấy mà để ông bà Phú nhìn thấy thì ông bà chả đánh cho thừa chết thiếu sống y. Bà Xuân tức quá, tiện tay ném luôn cái bình hoa mà lão Khâm quý nhất ra cửa, rồi hét rống lên như lợn bị chọc tiết. Là con nào mà ông định rước con mả mẹ nào về cái nhà này hứ? Ông nên nhớ, cái cơ ngơi này nhờ ai mà ông có được? Tôi nói cho ông biết, ông có được ngày hôm nay là vì nhà tôi, vì cái gia sản nhà tôi, mà không ngờ bây giờ ông lại... Mụ Xuân chưa kịp nói hết câu thì lão Khâm đập cái bàn rầm rồi nói như quát. Bà cũng xem lại mình đi. Bao năm nay bà đã làm tròn đạo làm vợ chưa? Bà muốn cái nhà này tuyệt tự không có người nối dõi sao? Tôi biết phải ăn nói sao với tổ tiên đây. Bà chỉ việc đẻ thôi mà cũng không xong, để tôi mất mặt với cả cái làng này. Rồi lão Khâm hậm hực bỏ đi. Bà Xuân như chết lặng sau câu nói của chồng. Lão đã nói đúng điều mà bấy lâu nay bà lo sợ. Ở thời buổi này không có con trai nối dõi là điều bất hiếu. Và bà cũng hiểu điều đó, bà biết nếu lão chồng bà không nể nhà ngoại thì có lẽ đã bỏ bà lấy vợ khác từ lâu rồi. Bà Xuân lặng lẽ đi vào buồng. Tối hôm đấy ngồi ăn cơm, hai người không nói với nhau câu nào, mặt ai cũng lộ rõ vẻ không vui. Khi ăn cơm xong, lão Khâm định đi đâu thì bà Xuân lên tiếng. Ông định cưới ai về làm bà hai? Gia cảnh người ta ra làm sao? Vừa nghe đến đây, lão Khâm cười thầm trong bụng vì biết vợ đã đồng ý cho mình lấy vợ lẽ rồi, nhưng vẫn phải cố tỏ vẻ mặt bình thường. Chứ thật ra lúc sáng ông cũng sợ lắm, chỉ lo bà không đồng ý, hoặc bà bỏ về nhà ngoại thì tiền đồ của ông coi như xong. Vì nếu ông anh vợ không bao che cho những việc sai trái mà ông làm sao mà thuận lợi kiếm tiền. Lão Khâm quay người lại nói, nó là cháu ông Chiến, cuối làng, năm nay 23 tuổi. Nghe đến đây bà Xuân nói, trẻ vậy sao? Nhưng thôi, giờ cũng tùy ông định liệu, nhưng đừng làm gì quá đáng, kẻo tôi... Lão Khâm nhanh miệng chen vào, ấy, bà không phải lo, thì từ xưa đến nay tôi có làm không phải với bà đâu. Tôi là tôi chỉ có mình bà mà thôi. Chẳng qua là tôi chỉ muốn có một con trai để nối dõi cho phải đạo với tổ tiên. Rồi lão sụt sùi lấy cái vạt áo chấm chấm hai con mắt, nhìn ra điều như lão mới là người đáng thương trong chuyện này. Bà Xuân không nói gì, đứng dậy đi vào buồng. Lão cũng léo đéo theo sau bà luôn. Mình ơi, mình để tôi bóp chân cho mình nhé. Bà Xuân nói, thôi khỏi cần, giờ ông còn cần gì tôi nữa. Lão Khâm, ấy chết, bà nói thế oan cho tôi lắm. Một tháng sau, đám cưới được tổ chức linh đình lắm. Lão Khâm cười như bắt được vàng. Chắc sau ngày hôm nay, mồm lão có khi bị sái quay hàm cũng nên. Chỉ có hai người phụ nữ là bà Cả Xuân và bà Hai Lành là mặt buồn buồn. Mà bà buồn nhất là Lành. Cô thấy sợ lắm cái ánh mắt bà Cả Xuân nhìn cô trong đấy là biết bao tức giận, hờn ghen. Cô biết những ngày tháng sau này của mình chắc sẽ nhiều sóng gió lắm. Tối hôm đó sau khi tiệc tàn, lão Khâm về phòng tân hôn. Lão nhìn Lành với ánh mắt thèm thuồng lắm. Giây phút này lão đợi đã lâu lắm rồi. Chẳng nói câu nào, lão lao vào Lành như con thú mà chẳng thèm nghĩ đến cảm nhận của Lành. Sáng hôm sau khi thức dậy, lão nhìn quanh không thấy Lành đâu. Rồi lão nhìn xuống cái ga giường, rồi cười nhẹ ra điều hài lòng lắm. Vốn là con nhà nông, lại chăm chỉ, nên từ sáng tinh mơ Lành đã dậy làm việc nhà cùng mấy người làm trong nhà. Nhưng vừa nhìn thấy Lành, bà cả Xuân lức xéo cô một cái, rồi đi đến hất rổ rau trên tay Lành. Bà nói với giọng chua ngoa, cay nghiệt. Cô định làm mất mặt cái nhà này hả? Người ta nhìn vào lại bảo nhà này không có người làm, nên phải bắt bà hai làm việc như bọn tôi tớ. Tôi là tôi không muốn mang cái tiếng ác đâu, nên cô liệu liệu mà làm. Rồi bà quay ngoắt đi. Lão Khâm chứng kiến tất cả nhưng cũng không dám đứng ra nói đỡ cho vợ hai vì sợ mất lòng bà cả. Kể từ ngày Lành về ngôi nhà này thì Lão Khâm hầu như tối nào cũng qua phòng Lành. Còn bà cả Xuân thì có chăng chỉ đếm trên đầu ngón tay hoặc qua lấy lệ cho bà đỡ tủi thân thôi. Bà Xuân vốn dĩ ghét Lành, giờ thì càng ghét hơn. Bà nhẩm nghĩ, nếu cứ như này còn Lành nó mà sinh con trai thì ông Khâm càng yêu chiều nó hơn, rồi không cần bà nữa, bà sẽ như người thừa trong cái nhà này. Nghĩ vậy nên bà không ngừng nghĩ ra những thủ đoạn hành hạ Lành hàng ngày, rồi mắng chửi lăng mạ cô không tiếc lời. Nhưng dù mụ Xuân có nói hay làm gì thì cô cũng chẳng bao giờ phản kháng. Điều này lại làm cho mụ Xuân tức điên lên. Những người làm trong nhà quý bà hay lắm, vì bà tốt bụng lại thương yêu mọi người. Bà thường lén lút giúp đỡ những người làm. Như nhà anh chị Bến, tháng trước con của anh chị ốm nặng lắm mà không có tiền chữa. Bà hai biết nên lén lút cho hai anh chị tiền để đưa cho con bé đi chữa bệnh. Nếu không có sự giúp đỡ của bà hai thì có lẽ con bé chắc không qua khỏi. Anh chị Bến biết ơn bà hai lắm. Cả nhà này, người làm ai cũng thương bà hai trẻ đẹp mà phải gả cho lão già đáng tuổi cha mình, lại bị bà cả suốt ngày chèn ép bắt nạt. Còn lão Phú Khâm thì mới đầu yêu chiều Lành lắm, nhưng giờ thì lão cũng mắng chửi cô, thậm chí có lúc say, lão còn đánh cả cô. Vì Lành về nhà này đã ngót nghét một năm, nhưng không hiểu sao mà cô không có bầu. Điều này làm lão Khâm buồn lắm. Lão mời bao nhiêu thầy lang đến khám cho Lành mà vẫn không tìm ra bệnh. Lão đâm ra tức giận, rồi bao nhiêu sự tức giận lão đem ra chút giận lên cô. Cứ đêm về là lão lại hành hạ Lành. Lão coi cô như một nơi để thỏa mãn dục vọng mà thôi, chứ không còn nhẹ nhàng ân cần với cô như trước kia nữa. Thậm chí, lão còn đánh cô, còn không tiếc lời nhục mạ cô. Giọng lão Khâm rít qua kẽ răng vàng khè. Cái loại cây độc không trái, gái độc không con. Ông nuôi con lợn con gà nó còn có giá trị, chứ cái loại mày ông nuôi chỉ phí cơm thôi. Cứ mỗi lần bị bà cả hay ông Phú Khâm xỉ vả nhục mạ, cô ất nghẹn trong lòng. Nhiều lần cô muốn tìm đến cái chết nhưng cô không dám. Không phải vì cô sợ chết đâu, mà vì cô biết nếu mình mà chết thì ông cô phải biết sống thế nào, ai sẽ chăm sóc cho ông. Cứ thế cô như cây cỏ dại bị giẫm nát bởi lòng người, bởi xã hội này. Nhưng cô vẫn kiên cường đứng dậy sống tiếp. Chẳng ai biết rằng loại thuốc bổ để dễ đậu thai mà hàng ngày Lành uống lại chính là thuốc ngừa thai. Vì Lành không muốn sinh con với người độc ác như lão Khâm, và con mình phải sinh ra trong ngôi nhà mà không có tình người, luôn bị người làng ghét bỏ, dè bỉu xung quanh. Cô không muốn con mình được dạy dỗ bởi một người độc ác như lão Khâm. Cô sợ con mình cũng sẽ sống như lão. Củ khoai còn nóng hổi Lành bọc trong lá chuối, vội vàng đi ra phía vườn nơi Tèo đang cuốc mấy luống đất để cho nó. Thì Lành nhìn thấy thằng Tèo và con Thắm đang ngồi nói chuyện. Nhìn hai người đang vui vẻ, Lành lặng lẽ quay người đi. Chẳng hiểu sao trong lòng cô có cảm giác gì đó buồn buồn. Chắc cô đang tội cho phận mình. Đáng lẽ ra cô cũng sẽ có một tình yêu theo đúng nghĩa, nếu như không phải dùng thân mình để gán nợ về làm vợ hai ông Phú Khâm. Nước mắt cô khẽ rơi trên gò má, đang miên man trong mớ suy nghĩ cho phận mình thì cô giật mình khi nghe thấy tiếng bà cả nói to. Chúng bay đâu? Gọi bà hai lên ta bảo. Chả biết từ sáng tới giờ đi đâu mà chẳng thấy mặt mũi đâu. Chả làm được cái tích dạng gì. Lành vội vàng chạy lên nhà trên xem bà cả muốn sai bảo gì. Dạ, bà cả có gì sai bảo em ạ? Mụ Xuân vênh cái mồm đang nhai chầu đỏ chót lên mà nói. đến nỗi nước chầu còn bắn cả vào mặt Lành. Tí nữa tôi có việc phải về nhà ngoại trên huyện. Vài bữa cô ở nhà, liệu liệu mà thu xếp việc nhà khi tôi vắng mặt. Nhớ mà nhắc nhở một người làm, không chúng nó lại lười chảy thay ra đấy. Lành khẽ nói, dạ thưa chị. Rồi cô xin lui xuống nhà để làm việc. Bà Xuân bây giờ cũng bớt khó tính với Lành rồi. Không phải vì bà ấy thương cô, mà vì bà ta nghĩ cô không đẻ được, lại còn bị ông Khâm dạo này ghét bỏ, thì bà vui ra mặt vì không ai đe dọa đến vị trí của bà ta trong ngôi nhà này. Với lại, Lành là người yên phận, cũng chưa bao giờ cô cãi lại bà hay tỏ thái độ gì với bà. Chưa bao giờ trước mặt bà cô ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào bà, nên bà càng tự đắc. Nhưng trong lòng bà vẫn còn nhiều lăn tăn lắm. Bà vẫn còn một nỗi lo sợ là ông Khâm vẫn muốn có thằng con trai, nên sợ ông lại lấy thêm bà ba về. Nên bà vẫn còn lo lắng lắm. Bà nghĩ đến lúc mình phải làm gì đó rồi. Giữa hè trời nóng như chảy mỡ, tối nay rằm nên trăng sáng lắm. Thằng Tèo ngồi cạnh ao. Nó khua chân xuống ao nước cho mát, nhưng cứ nhấp nhà nhấp nhổm, ngó trái ngó phải, như chờ đợi ai mà nóng ruột lắm. Nó nhắm mắt hít thật sâu, mùi sen thơm thoang thoảng làm nó thư giãn lắm. Thì bỗng có một bàn tay từ phía sau vỗ mạnh vào vai, làm nó giật mình định hét lên, thì đã có một bàn tay bịt mồm nó lại. Sau phút hoang mang, nó định thần lại, nó thấy bàn tay mềm mại, nó cười tủm quay lại, thì bất ngờ giật tay để người đó ngã vào lòng mình. Rồi nó ôm chặt Thắm vào trong lòng, hít hà mùi bồ kết từ tóc cái Thắm. Với nó bây giờ thì Thắm là người thân duy nhất trên đời này, là gia đình, là tương lai của nó trong cái xã hội tối tăm không tình người này. Nó định bụng sang tháng xin phép ông bà Phú Khâm cho nó và Thắm được lấy nhau. Tất cả người ăn kẻ ở trong cái nhà này đều biết nó và cái Thắm thương nhau, mọi người cũng ủng hộ lắm. Bỗng cái Thắm vạch cái vạt áo lên, rồi nắm bàn tay thô ráp của thằng Tèo đặt lên bụng nó. Thằng Tèo chả hiểu gì, nhìn cái Thắm nó nói, thế Thắm đói à? Để anh đi kiếm củ khoai Thắm ăn nhé. Rồi nó toan đứng dậy thì con Thắm kéo tay nó giật lại nói, thế mình không hiểu gì thật à? Thì hôm đó đấy. Thằng Tèo ngơ ngác không hiểu gì hỏi lại, hôm đó là hôm nào? Có chuyện gì? Cái Thắm nói như hét lên, mắt còn rơm rớm nước. Thế anh định chối bỏ mẹ con em hả? Cái Thắm chưa nói hết câu thì thằng Tèo run run nói, mẹ con em là sao? Rồi nó ghì chặt hai vai của cái Thắm, làm cái Thắm kêu lên. Đau quá, anh bỏ tay ra xem nào. Thằng Tèo như ý thức được, nó liền buông tay ra khỏi vai cái Thắm, rồi nhìn cái Thắm chằm chằm như đợi câu trả lời. Cái Thắm nói mà giọng run run, nó sợ thằng Tèo người nó yêu thương giờ biết nó có bầu thì ruồng rẫy mẹ con nó. Em có bầu rồi. Thằng Tèo sau khi nghe xong thì bàng hoàng như không tin vào tai mình. Nó ngồi sụp xuống đất với tâm trạng thất thần. Cái Thắm nhìn thấy vậy thì nó nghĩ thằng Tèo không thương mẹ con nó. Nó sợ lắm, trong đầu nó là bao sự hỗn loạn. Nó bất ngờ chạy đi mà nước mắt lăn dài. Thằng Tèo thấy vậy liền chạy theo, rồi ôm cái Thắm từ sau lưng nó nói, anh yêu mẹ con em. Bỗng cái Thắm òa lên khóc to, làm thằng Tèo luống cuống không hiểu vì sao. Nó nghĩ trong bụng, đéo mẹ, bọn diễn tuồng toàn bọn nói điều. Chả là hôm nó cùng ông Phú Khâm sang làng bên ăn cưới, nhà họ có mời đoàn tuồng về diễn, có đoàn diễn viên nam nói anh yêu em với diễn viên nữ, làm cô cảm động cười khúc khích. Nó cũng học theo, nhưng chả hiểu sao cái Thắm khi nghe xong lại khóc to hơn. Nó chẳng hiểu là cái Thắm đang khóc vì hạnh phúc. Cứ thế hai đứa chúng nó ngồi nói chuyện đến khuya. Trăng lên cao xoay rõ, làm in hẳn hai cái bóng dáng dựa vào nhau trải dài trên nền đất. Họ đang hạnh phúc vẽ về viễn cảnh tương lai mà không biết rằng bão tố sắp đổ xuống đầu họ. Hôm nay lão Khâm đi ăn tiệc đầy tháng cháu ông cụ Lý trong làng, mãi đến khuya mới về. Ngày hôm đấy chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lão lại đi về đường tắt, qua cái ao sen sau nhà lão. Vì cái ao thuộc địa phận đất nhà lão nên chẳng ai lui tới. Thấp thoáng từ đằng xa, lão nhìn thấy có đứa nào mà sắn quần tới bẹn ngồi nghịch nước giờ này. Đến gần, lão mới phát hiện ra là con cái Thắm. Hơi men làm hắn lâng lâng. Lão cũng muốn con Thắm từ lâu rồi mà chưa có cơ hội. May mắn cho lão, hôm nay lão có cơ hội thực hiện ý đồ xấu xa của mình. Lão tiến lại gần Thắm, rồi bất chợt ôm nó từ phía sau. Con Thắm nghĩ là thằng Tèo mới nói. Khiếp, ôm người ta gì mà chặt thế? Bỏ cái tay ra xem nào. Nhưng nó mất mấy giây định thần lại. Nó biết người ôm nó không phải thằng Tèo, vì hơi thở của người này toàn mùi rượu. Mà thằng Tèo thì có bao giờ uống rượu đâu. Nó liền giãy ra, nhưng lực của người kia quá mạnh, khiến một đứa con gái như nó không sao cựa nổi. Rồi giọng nói phía sau vang lên dầm dục. Thắm chiều ông đi, rồi ông cho Thắm tiền. Còn nếu Thắm sinh cho ông được thằng con trai, ông cưới Thắm làm bà ba nhé. Nghe đến đây Thắm biết là ai là người ôm mình. Nó giãy giụa rồi không ngừng van xin. Ông ơi, con xin ông tha cho con với. Nó nói trong nước mắt, nhưng lão Khâm nào có để ý đến lời van xin của nó. Lão bây giờ chỉ muốn thỏa mãn thú tính dâm loạn của mình. Lão giày vò thân xác cô không thương tiếc. Lão chỉ nghĩ làm sao để thỏa mãn mà không cần biết lúc này Thắm đang kêu lên vì đau đớn. Mắt cô trợn ngược lên, bàn tay nắm lấy áo lão Khâm đã buông xuống. Nhưng lão Khâm nào để ý. Lão còn đang tận hưởng cái khoái cảm tội lỗi của mình mà không biết rằng bây giờ Thắm chỉ còn là cái xác. Xong việc, lão mới để ý Thắm nằm bất động. Lão đưa tay lên mũi Thắm thì nó đã ngừng thở. Lão cũng hốt hoảng lắm. Nhưng vốn dĩ lão là con thú máu lạnh, nên sau giây phút hoảng hốt đó, lão định thần lại. Lão mặc lại quần áo cho Thắm. Lão nhìn thấy giữa hai chân nó máu chảy nhiều lắm, nhưng lão cũng không quan tâm. Sau đó, lão đẩy con Thắm xuống ao rồi bình thản ra về. Lão không biết tất cả những gì lão làm đều lọt vào mắt thằng bé kéo xe cho nhà lão. Thằng bé cũng thương con Thắm, nhưng không được nó đáp lại, vì nó và thằng Tèo yêu nhau rồi. Từ đấy thằng bé ôm nỗi hận con Thắm và thằng Tèo. Mỗi lần nhìn thấy hai chúng nó nói chuyện hay cười đùa với nhau thì thằng bé tức lắm. Nó nhìn hai đứa với ánh mắt đỏ rực, nỗi ghen tức. Hôm nay nhìn thấy Thắm bị lão Khâm hãm hiếp đến chết, nó chỉ đứng nhìn rồi nhếch mép cười. Trong con người nó bây giờ, sự ghen tuông đã làm mất đi tình người trong nó. Sau khi đã làm xong việc bà cả Xuân giao, thằng Tèo chạy đến chỗ hẹn với người yêu. Vừa đi nó vừa lẩm bẩm chửi. Đéo mẹ con mụ này, tắm đéo gì mà lắm thế. Đêm rồi còn bắt đi gánh nước tắm, làm mình trễ hẹn với Thắm. Không biết Thắm đợi mình lâu có buồn không nhỉ. Lúc ra đến ao sen, thằng Tèo nhìn quanh không thấy Thắm đâu. Nó nghĩ Thắm giận vì đợi nó lâu. Thằng Tèo buồn buồn rồi cũng ra về. Trên tay còn cầm bắp ngô luộc đã nguội để Thắm ăn thêm cho đỡ đói. Vì nó nghĩ giờ Thắm có bầu nên cần ăn nhiều cho cả con. Rồi nó nghĩ đến đứa bé, bất giác môi nó khẽ mỉm cười. Nó vui lắm, hết tháng này nó và Thắm sẽ là vợ chồng, rồi chúng nó có con. Về đến nhà, nó đi đến khu nhà cho người làm. Nó nhìn vào và nghĩ chắc giờ vợ con nó đang ngủ yên giấc rồi. Nên nó cũng vào nằm cạnh thằng bé trên cái chiếu rách lởm chởm nhiều chỗ. Bỗng thằng bé lên tiếng. Mày đi đâu mà muộn thế? Chắc lại đi hẹn hò với con Thắm chứ gì. Mà chúng mày sắp lấy nhau thật à? Thằng Tèo nói. Tao tưởng mày ngủ rồi. Ừ, nhưng hình như Thắm giận tao vì ra chỗ hẹn muộn nên bỏ về rồi. Thằng bé nói. Thôi ngủ đi, mai còn làm. Thằng bé nói dứt câu, nó quay lưng lại thằng Tèo rồi cười nhếch mép. Nó thầm nghĩ, Thắm không là của tao thì mày cũng không có được. Rồi nó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Tối hôm đấy thằng Tèo nhìn thấy Thắm, người ướt sũng đứng gọi tên nó kêu cứu. Anh Tèo ơi, cứu em với, em đau lắm, em lạnh lắm. Bất chợt thằng Tèo tỉnh dậy, cả toàn thân nó mồ hôi ướt sũng. Nó có cảm giác bất an lắm, cứ vậy nó thức cho tới sáng. Gà vừa gáy, nó chạy ngay sang chỗ Thắm. Nó nhìn quanh không thấy ai. Nó chạy ra bếp thấy bà Tư đang nấu bữa sáng. Nó hỏi bà với giọng gấp gáp. Cô Tư ơi, cô có nhìn thấy Thắm đâu không? Bà Tư dừng tay ngước lên nhìn nó trả lời. Lúc dậy tao đã không thấy nó đâu rồi. Mày ra phía sau chuồng gà xem nó có cho gà ăn không. Mà mày tìm nó có việc gì mà nhìn gấp thế? Bà Tư vừa nói dứt câu thì nó chạy đi luôn mà không kịp trả lời bà Tư. Nó đi tìm Thắm xung quanh nhà mà không thấy đâu. Nó lo lắm. Chưa bao giờ nó lo lắng bất an như lúc này. Cả ngày hôm ấy nó như người mất hồn, làm việc gì cũng không nên hồn cả. Bà cả Xuân thì không thấy Thắm đâu, tức giận chửi. Mà mẹ cái con này, đi đâu mà cả ngày mà không thấy mặt, chắc mày lại trốn việc đi chơi chứ gì. Mày mà vác cái xác về đây, bà là bà cho mày một trận nên thân nhé con. Còn Lão Khâm khi biết tin Thắm mất tích, lão chẳng tỏ thái độ gì, mặc kệ người trong nhà nói gì thì nói. Thằng Tèo thấy vậy cũng ngạc nhiên lắm, vì nếu như bình thường, lão sẽ nổi điên lên mà chửi rủa hoặc tỏ thái độ tức giận. Đằng này, lão coi như chưa có chuyện gì, rồi cũng chỉ nói dăm ba câu để bà Xuân không tức giận. Bà cứ kệ mẹ nhà nó. Nó đi được thì đi luôn cũng được. Tiền lương một năm nay của nó mình vẫn còn giữ mà. Rồi lão cười khẩy. Bà Xuân nghe đến đây thì cũng thấy ông Khâm nói có lý lắm. Tiền công một năm cũng không phải nhỏ. Rồi bà mỉm cười thích thú. Bà Hồn không tìm thấy Thắm, Tèo chả thiết ăn uống gì. Đêm nào nó cũng mơ thấy Thắm hiện về kêu cứu. Nó chán nản lắm. Chiều nay nếu không có bà Tư can ngăn thì nó tí nữa vả cho con mụ thân béo chăn vịt cho nhà ông Phú Khâm vài vả, vì mụ nói xấu Thắm. Đang ngồi nghĩ lung tung thì tiếng chị Bến vừa chạy vào sân vừa hét lên thất thanh. Ôi làng nước ơi, có người chết ở ao sen, có người chết. Rồi chị ngồi bệt xuống sân mà thở, cả người không ngừng run lên vì sợ. Chả là hôm nay chị đi qua ao sen nhà ông Khâm, nhìn thấy có mấy cái đài sen định bụng hái trộm về cho con bé con ở nhà. Thì vừa đi tới bờ, đang giơ tay ra với, thì đột nhiên chị nhìn thấy một người đàn bà nằm úp mặt xuống nước, người trương lên bốc lên mùi hôi thối. Chị sợ hãi, bà chân bốn cẳng chạy về báo cho cả nhà. Nghe đến đây thì thằng Tèo chạy luôn ra ao sen, theo sau là bà cả Xuân, bà Hai Lành và mấy người làm trong nhà. Đến nơi nhìn thấy cái xác, thằng Tèo như thất thần, vì nó nhận ra ngay đây là Thắm. Cả người nó như bất động, cứ nhìn chằm chằm vào cái xác đang được mấy người khác vớt lên bờ. Khi vừa lật cái xác lên thì mọi người sửng sốt khi biết đó chính là con Thắm. Bà cả Xuân thì nguýt một cái rồi nói giọng mỉa mai trách móc. Mà cha cái con bỏ mẹ này, mày chết đâu không chết mà mày lại chết trong đất nhà bà. Thằng bé đâu, mày đi gọi ông về cho tao. Rồi bà quay phắt cái đi, không một chút thương cảm, dù Thắm đã làm cho nhà bà ngót hơn chục năm rồi. Ai ở đấy cũng nhìn Thắm với đôi mắt xót xa tiếc nuối, vì Thắm ra đi khi còn quá trẻ. Lành thì luôn hướng ánh nhìn về phía thằng Tèo. Nhìn thằng Tèo bây giờ tội lắm, đôi mắt nó đỏ au, cả thân người đang run run lên. Lành biết bây giờ thằng Tèo đau lắm, nỗi đau không thể nói bằng lời. Thằng Tèo quỳ gối trước thi thể Thắm, thì thất khiếu của cô chảy ra những dòng máu đen. Thằng Tèo đưa tay vuốt đôi mắt trợn trừng như mang bao uất hận của Thắm, mà mồm không ngừng lẩm bẩm: anh xin lỗi mẹ con em, anh xin lỗi mẹ con em. Rồi nó cúi xuống ôm lấy đầu con Thắm vào lòng, làm tất cả mọi người đang đứng đấy ai cũng rưng rưng. Rồi vô tình nó nhìn thấy trên tay Thắm đang nắm một miếng vải lụa rất chặt. Nó liền gỡ ra rồi nhét vào túi áo mình. Lão Khâm hôm nay sang nhà cụ quản ăn dỗ sớm lắm. Đang gắp miếng thịt gà định đưa lên miệng thì thằng bé chạy vào sân giọng hớt hải nói. Dạ, bẩm ông, bà cho con gọi ông về gấp ạ. Lão Khâm bực tức nói. Thế có việc gì hả mà gấp gáp thế? Thằng bé đi đến gần rồi nói thầm cái gì mà lão đứng dậy xin phép mấy ông cùng mâm rồi ra về. Trên đường về, Lão không ngừng suy nghĩ xem phải giải quyết như nào cho thích hợp, thì thằng bé lên tiếng. Thưa ông, con Thắm không hiểu vì sao mà chết ông nhỉ? Còn là con đoán chắc bị thằng bỏ mẹ nào nó cưỡng hiếp rồi giết chết ạ. Lão Khâm nghe đến đây thì giật mình, đang đi thì dừng lại. Lão nói, Thế sao mày nghĩ vậy? Thằng bé bỗng nhếch mép cười rồi trả lời. Bởi vì khi vớt cái xác lên, con thấy cúc áo nó bị cài lệch. Con nghĩ nó bị hiếp xong rồi hung thủ mặc lại quần áo cho nó, rồi đẩy nó xuống ao phi tang dấu vết ạ. Lão Khâm nghe đến đây thì toát hết mồ hôi. Lão nghĩ sao thằng này nói đúng thế, cứ như hôm đó nó chứng kiến hết mọi chuyện lão làm thì phải. Suy nghĩ mấy giây rồi lão nói, bé này, ông thấy mày cũng là người nhanh nhẹn thông minh đấy. Từ nay ông cho mày theo hầu ông thay cho thằng Tèo. Thằng bé nghe đến đây thì nó sướng lắm, vì theo hầu ông sẽ được ông giao cho những việc quan trọng. Rồi nó cũng có tiếng nói hơn, thay vì ngày nào cũng phải ra đồng rồi đi sau đít con trâu. Nó vội vàng nói, thưa ông, con đội ơn ông. Con rất vui khi được ông tin tưởng cho đi theo hầu ạ. Lão Khâm cười rồi nói, bé này, chuyện con Thắm nó chết trong nhà ông đã là điều xấu, rồi dân làng đồn thổi linh tinh, ông không thích. Đã thế, nhỡ mọi người lại nghĩ nó bị hiếp rồi bị giết chết, nhà ông lại mang tiếng ra. Lão Khâm nói đến đây thì thằng bé ngắt lời não, nó nói, dạ con hiểu ý ông rồi ạ. Còn là con có ý này, ông xem được không? Việc con Thắm nó chết ở ao nhà ông thì ông cứ nói rằng chắc trời nóng, nó không ngủ được nên ra ao ngồi hóng gió, liền phải cảm lộn cổ xuống ao chết đuối. Làng mình năm nào chả có đứa chết đuối ạ. Cũng có ai tra hỏi hay tìm hiểu làm gì đâu. Ông cứ yên tâm. Lão Khâm nghe vậy liền hỏi lại, thế liệu có ổn không? Thằng bé nhanh mồm đáp, ở cái làng này, lời ông nói thì ai dám phản bác lại mà ông lo. Ông nói đi đằng đông thì không ai dám đi đằng tây. Mới lại nó chết trong nhà ông thì quyền định đoạt lo liệu thế nào là do ông, ai dám lên tiếng? Lão Khâm nghe đến đây thì thấy cũng có lý lắm. Lão vừa cười vừa gật gù cái đầu rồi nói, ừ, mày nói cũng phải. Thằng này nhìn thế mà cũng nhanh trí ra phết nhé. Thằng bé nghe được khen, nó thích lắm. Đây là lần đầu tiên nó thấy Lão Khâm coi trọng nó, thấy nó có ích, vì mọi lần nó toàn bị lão già này chửi thôi. Giờ nó được lão cho đi theo làm chân sai vặt thay cho thằng Tèo, nó lại càng thấy mình có giá trị. Nó thầm ghen tức với thằng Tèo lắm, vì thằng Tèo được Lão Khâm cho theo hầu cận, lại còn được cái Thắm yêu, nên nó ghét thằng Tèo lắm. Giờ thì nó vui cực kỳ. Về đến nhà, nhìn thấy xác của con Thắm, người trương phành lên, bắt đầu có mùi thối. Lão mới nói, chắc nó ra ao hái sen, rồi trời nắng to bị cảm nên ngã chết đuối. Thôi, chúng mày liệu mà cho chôn cái xác đi, chứ để thế này bốc mùi, ai mà chịu nổi. Đang nói, thì bất giác lão nhìn vào mặt Thắm. Lão nhìn thấy nó đang mở trừng trừng mắt, đôi mắt phồng to toàn lòng trắng nhìn lão như trách cứ. Lão sợ run người, rồi chỉ tay vào cái xác, lắp bắp. Con Thắm, con Thắm. Mấy người nghe vậy, đổ dồn ánh mắt về cái xác, thì thấy cái xác vẫn như thế, không có gì bất thường. Còn Lão Khâm dụi mắt vài lần rồi nhìn lại, thì lại thấy cái xác nhắm mắt chứ không hề mở mắt. Lão nghĩ chắc vừa nãy mình uống chút rượu nên hoa mắt, rồi lão nói chúng mày chôn nó đi, rồi quay đi về nhà. Thằng bé nhìn thấy thằng Tèo trông như người mất hồn, đang đau đớn vì mất đi vợ sắp cưới. Nó cười nhếch mép, rồi nó cũng chạy theo sau đít Lão Khâm luôn. Thằng Tèo lấy hết tiền để dành cho đám cưới ra. Nó mua cho Thắm một cái áo quan để Thắm không phải tủi thân. Lúc đưa Thắm ra nghĩa địa, trời đang nắng to, rồi bỗng nổi giông. Cả bầu trời mây đen bao phủ, đám tang chỉ vỏn vẹn vài người làm nhà Lão Khâm và bà Hai Lành. Ông trời cũng như đang nổi giận cho cái chết oan khuất của người con gái hiền lương, thương tiếc cho một cái xác hai mạng. Trên khuôn miệng những người đưa tang đầy nét u uất tiếc thương. Họ tiếc cho người chết vì ra đi quá sớm, họ thương cho người sống là thằng Tèo, không biết từ giờ nó sẽ ra sao, sống thế nào. Hẳn ai cũng nhìn thấy bây giờ thằng Tèo như một cái xác không hồn. Nó thất thểu bước theo mấy người, khênh áo quan mà bước đi liêu xiêu không vững như người say rượu. Sau khi chôn cất xong, mọi người đều ra về, chỉ còn lại thằng Tèo trước ngôi mộ mới đắp mà không khỏi xót xa. Lúc này nó khóc, nó gào thét. Mọi cảm xúc nó chôn chặt rồi nén mấy hôm nay, bây giờ như vỡ òa ra. Nó trách ông trời sao bất công với nó thế, sao bắt nó phải chịu nỗi đau đớn lớn đến như vậy. Một lúc mất đi hai người thân yêu, chúng nó còn chưa được chính thức là vợ chồng, còn nó còn chưa nhìn thấy ánh mặt trời mà đã phải lìa xa cõi thời. Nó cục đầu xuống đất, rồi bàn tay đấm xuống đất, đến khi máu từ bàn tay chảy ra. Nó nhớ lại khoảnh khắc lúc nó mới tới nhà lão Khâm. Nó được lão mang về ở đỡ trong một lần lão lên tỉnh. Trên đường về nhìn thấy nó đang ngồi xó chợ nhặt đồ vứt đi để ăn. Lão mới mua cho nó một cái bánh rồi nói: "Mày ăn đi, rồi về làm cho nhà ông. Ngày ông cho ăn hai bữa no nê, không phải lang thang đầu đường xó chợ nữa. Ăn nhanh đi, lấy sức mà còn đi theo ông." Nó đưa hai tay lấy chiếc bánh từ tay lão, rồi ăn vội vàng như là nó đói đã mấy hôm rồi. Về tới nhà lão Khâm, người nó nhìn thấy đầu tiên là cái Thắm. Nó đang quét nhà, tóc nó còn thắt hai bím, da nó đen nhẻm vì cháy nắng. Nó nhìn thằng Tèo rồi khẽ cười. Thằng Tèo bất giác cảm thấy ấm áp lắm, vì đã từ lâu không ai cười với nó. Mọi người nhìn thấy nó chỉ chửi mắng xua đuổi nó. Vì nó biết chữ, nên lão Khâm cho nó theo hầu lão để lão sai bảo. Nó còn dạy Thắm chữ nữa. Cứ thế hai đứa chúng nó lớn lên cùng nhau, chia nhau từng củ khoai bắp ngô. Mỗi khi nó ốm, cái Thắm lại thức trắng đêm để chăm sóc cho nó. Rồi khi con Thắm bị mấy đứa trẻ khác bắt nạt, nó lao vào đánh nhau với bọn nó, rồi bị thương đầy người. Nhưng hai đứa nó nhìn nhau cười vui lắm. Nó còn nhớ có lần Thắm bị hai cô con gái lão Phú đánh vì làm rách cái áo của chúng nó. Đến khi về đến nhà, nhìn người Thắm đầy vết bầm tím đang được bà Tư bôi thuốc thì nó tức lắm. Nó đợi lúc cả nhà ông Phú không có ai ở nhà, nó lẻn vào phòng hai đứa mất dạy kia. Nó thả cả trăm con rắn lên giường chúng nó. Khi hai đứa chúng nó leo lên giường đi ngủ, nó sợ chăn ra thì hàng loạt tiếng thét vang lên. Bao nhiêu là rắn bò khắp phòng, bò lên cả chân hai đứa. Chúng gào thét vì sợ. Thằng Tèo nói nhỏ vào tai Thắm: "Anh trả thù cho em rồi đấy, đáng đợi hai đứa nó." Rồi thằng Tèo đút từng thìa cháo cho con Thắm. Nó nhớ, nhớ lại rất nhiều những kỷ niệm của hai đứa. Trời đổ mưa như chút nước, gió to làm tạt từng hạt nước mưa vào mặt nó lạnh rát. Nước mắt máu hòa với nước mưa, mưa làm nó như bừng tỉnh. Nó sờ tay vào túi áo rồi lấy ra miếng vải lụa. Nó biết miếng vải này từ đâu ra, vì hôm nọ mang áo của lão Khâm đi giặt, nó nhìn thấy áo lão có một miếng rách ở vạt áo với vài ba vết máu khô dính trên áo. Nó hiểu cái chết của vợ con nó là do lão gây ra. Nó nói trong uất hận: "Thắm ơi, anh sẽ trả thù cho em và con. Em yên tâm nhé." Nó không biết từ lúc nãy có người đang đứng che ô nhìn nó từ phía xa, nhìn nó với ánh mắt đầy lo lắng cảm thông. Sau khi nhìn thấy nó đứng dậy đi về, thì Lành cũng quay bước ra về. Từ hôm đó trở đi, thằng Tèo như con người khác, nó lầm lì ít nói, trông mặt nó lúc nào cũng như đưa đám. Bà Tư thấy vậy buồn lắm, bà thương nó lắm. Nó và con Thắm đã gắn bó với bà mười mấy năm rồi, bà coi hai đứa nó như con, nên giờ nhìn nó vậy bà không khỏi xót xa. Chả hiểu sau này bà cả Xuân làm sao mà mặt mũi xanh xao, cứ ăn vào là nôn hết. Ông Khâm thấy lo lắm nên gọi thầy Lang đến thăm bệnh, khám xét đủ kiểu. Ông Lang vui vẻ đi ra phòng khách nơi lão Khâm đang ngồi đợi. Vừa thấy thầy Lang thì lão Khâm liền hỏi: "Thế bà nhà tôi bị sao vậy thầy Lang?" Thầy Lang vẻ mặt tươi cười nói: "Chúc mừng ông Phú nhé, bà nhà đã có bầu được 3 tháng rồi." Vừa nghe đến đây thì lão đứng bật dậy, vẻ mặt vừa vui mừng vừa nghi ngờ rồi hỏi: "Thầy nói thật à? Thầy có chắc không vậy?" Thầy Lang nói như giận: "Thế ông Phú Khâm không tin vào tay nghề của tôi hả? Tôi làm thầy Lang năm nay đã gần 40 năm rồi, có bao giờ bắt mạch sai đâu."

xanh xao. Chẳng biết dạo này lão làm sao mà cứ nửa đêm ngồi thức trắng sợ sệt, như gặp thứ gì đáng sợ lắm. Ngay cả một tiếng động nhỏ cũng làm lão giật mình sợ hãi. Đêm này cũng như bao đêm trước, lão sang phòng bà cả ngủ. Nửa đêm đang say giấc thì lão đột nhiên bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng động như có ai đang cào vào cửa sổ ngay chỗ lão nằm. Mọi hành động đều được lặp lại như những đêm trước. Tiếng ai gọi lão vọng về, giọng nói nghe não nề, than trách. Ông Phú ơi, cứu con với, con lạnh lắm. Sau tiếng nói như vọng về từ chốn âm ti thì một chàng cười ma mị the thé lên. Lão Khầm sợ đến nỗi trời mùa thu mà người lão đổ mồ hôi, người thì cứ run lên cầm cập. Lão chụm chăn kín đầu rồi nằm sát mụ vợ lão, nhưng cũng chẳng làm cho lão đỡ sợ. Nằm một lúc thì lão không nghe thấy tiếng gọi nữa, nhưng lão nghe thấy tiếng nước nhỏ tí tách ngay sát đầu giường lão nằm. Lão sợ lắm nhưng vẫn mở chăn ra để xem đang xảy ra chuyện gì. Thì mặt lão tái xanh, cả người cứ cứng đơ ra không cử động nổi. Trước mặt lão bây giờ là Thắm. Cô đang lơ lửng trên đầu giường. Hình dạng cô bây giờ rất đáng sợ. Cả thân hình cô phệnh to ra như sắp nổ tung. Đôi mắt thì trắng đục không thấy con người. Da thì nứt toác, cả người cô ướt sũng. Thắm thẻ cái lưỡi đỏ rực của mình ra liếm láp trong không trung. Lão Khầm thấy vậy sợ đến nỗi tiểu cả ra quần. Mụ Xuân nằm cạnh thấy có cái gì ươn ướt nên mới ngồi dậy. Mụ ngửi thấy mùi khai khai. Mụ nhìn sang lão Khầm thì thấy lão mắt trợn trừng, mồm méo sạch, nên mụ mới hô to. Chúng mày đâu? Nhanh lên! Cứu ông! Cứu ông! Nghe thấy tiếng bà cả Xuân hét, mấy người làm trong nhà chạy lên, đứa lấy dầu xoa hai bên thái dương, đứa nắm chân nắm tay. Một lúc thì lão tỉnh táo hơn, chân tay đã cử động được, nhưng tinh thần vẫn sợ sệt lắm. Cũng trùng cảnh ngộ với lão là thằng bé, cứ hàng đêm nó luôn bị bóng ma của Thắm tìm về để than trách, khiến tinh thần hoảng loạn giống lão Khầm. Tuy nó không phải là người trực tiếp hại cô, nhưng nó là người chứng kiến tất cả. Nó lại không cứu cô, mà chỉ đứng nhìn lão Khầm hại cô chết, nên Thắm cũng hận nó lắm. Mấy tối này oan hồn của Thắm đều về dọa nó, nên nó chả dám đi đâu một mình lúc trời tối. Hôm nay nó buồn đi vệ sinh quá, nó lay thằng Tèo dậy để đi cùng nó, nhưng thằng Tèo cứ nằm im coi như ngủ say rồi, kệ thằng bé. Buồn quá, thằng bé liền dậy đi một mình vậy. Lúc đi xong quay lưng định vào đi ngủ thì nó nhìn thấy một bóng người. Nó nghĩ là ăn trộm, liền nhặt một khúc gỗ cạnh đấy, rồi từ từ tiến đến cái bóng kia. Khi tới gần, nó nhìn thấy người đó là một cô gái, và đúng hơn là Thắm. Nó sững người ra mấy giây, rồi mắt nó nhìn cứ đờ đẫn không hồn. Rồi nó cứ đi theo cái bóng đó ra đến cái ao mà Thắm đã chết. Bóng ma của Thắm dừng lại nói: Anh bé ơi, anh thích Thắm không? Nó gật gật. Thắm lại hỏi: Thắm đẹp không? Nó cũng lại gật đầu lia lịa. Thắm lại nói: Sao mày nhìn thấy lão Khầm hiếp chết tao mà mày không cứu? Mắt nó bây giờ đã bình thường rồi, không còn đờ đẫn như trước. Nó nhận ra hồn ma của Thắm, nó sợ, chân run run, quỳ xuống cầu xin Thắm tha mạng cho nó. Thắm ơi, xin tha cho tôi biết sai rồi. Vì tôi ích kỷ, ghen tị với tình yêu của hai người, mà khi nhìn thấy Thắm bị ông Phú Khâm hiếp, tôi không cứu, để Thắm chết oan. Tôi xin Thắm tha cho tôi sẽ đốt thật nhiều vàng mã cho Thắm. Nó nói trong nước mắt với giọng run run như vậy. Bỗng Thắm cười to rồi bay đến chỗ nó, dí sát mặt mình vào nó rồi nói: Mày đi chết đi. Giọng nói của Thắm vang lên, làm đầu óc nó đờ đẫn. Bỗng mắt nó lại dại đi. Cứ thế, nó đi đến sát mép ảo rồi nhảy xuống. Thằng Tèo chứng kiến tất cả mọi chuyện. Nó không nhìn thấy Thắm, nhưng nó nghe thấy lời thằng bé nói, nên nó phần nào hiểu thằng bé cũng liên quan tới cái chết của Thắm. Nên khi nhìn thấy thằng bé nhảy xuống ao, ánh mắt nó lạnh lùng, môi còn nở một nụ cười. Nó thì thầm trong miệng: Mày đáng chết lắm, rồi sẽ đến lượt ông nhanh thôi. rồi nó quay mặt đi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Ngày hôm sau có người đi ngang qua ao phát hiện thi thể thằng bé chết nằm úp mặt xuống ao. Người thì cho là đó chỉ là tai nạn, người thì chỉ nghĩ cái ao đó có ma ra nên nó bắt cái Thắm và thằng bé. Lão Khâm biết tin thằng bé chết nên cũng có chút buồn vì mất đi chân sai vặt. Thằng này nó lại làm được việc. Một hôm lão đi ăn cỗ ở trên tỉnh về, lúc đi ngang qua hàng nước mới nghe thấy mấy bà nói chuyện có ông thầy nào trừ tà yểm bùa cao tay lắm ở làng bên. Lão cũng đang có ý định mời thầy yểm bùa cho con Thắm để nó không hiện về dọa ông nữa, nên lão lần la đến hỏi. Sau một hồi hỏi thăm thì lão đã có địa chỉ nhà ông thầy. Lão vui lắm quay đít ra về. Sáng hôm sau lão đã đi từ sáng sớm. Lão một mình đi mà không cần ai theo hầu, vì chuyện này lão muốn làm trong bí mật nên không muốn ai biết. Vì nhà thầy ở làng bên nên đi có hai canh giờ là đến nơi. Sau khi hỏi thăm một số người trong làng thì lão cũng tìm được nhà ông thầy. Sau một hồi nói chuyện thì lão được thầy cho một lá bùa màu vàng, trên đó vẽ những ký tự lão chẳng hiểu. Mà giờ lão chẳng cần hiểu, chỉ cần oan hồn con lành không tìm về lão là được. Trên đường về, lão rẽ qua nghĩa địa của làng. Bây giờ đang là trưa nên đường vắng lắm, với lại trưa thì làm gì có ai ra nghĩa địa chứ. Lão yên tâm đi đến mộ Thắm, nhìn ngang ngó dọc một hồi không thấy có ai. Lão đào một cái hố nhỏ bằng gang tay rồi đặt lá bùa xuống, lấp đất lại rồi phủi phủi hai bàn tay vào nhau. Lão nhếch mép cười rồi nói: "Từ giờ tao xem mày làm gì được tao nào, mày sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi." Rồi lão quay bước ra về. Quả đúng như lời thầy nói, đêm đến lão ngủ ngon lắm, tinh thần lại minh mẫn như trước, đồng nghĩa với việc lão lại dở thói hách dịch của mình với người làm, với dân chúng làng Mỗ. Hai bà vợ lão thì bụng to vượt mặt nên chả làm ăn gì được, nên dạo này lão toàn lên tỉnh tìm mấy cô đào trẻ đẹp mà giải khuây. Bà cả Xuân biết hết nhưng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần ông bách bánh trả tiền chứ đừng có ý với đứa nào rồi mang về làm lẽ là được. Còn về bà cả Xuân thì dạo gần đây bà hay cáu giận vô cớ, tinh thần lo lắng bất an lắm vì gần đến ngày đẻ rồi. Bà tình cờ ngày trước bà có sang làng bên nhờ ông thầy độ bắt mạch cho xem là trai hay gái, thì kết quả là con gái nên bà lo lắm, sợ mình sinh thêm con gái. Còn con gái lành sinh con trai thì chồng bà sẽ yêu chiều nó, và nhất là tài sản cái nhà này sẽ thuộc về mẹ con nó, nên bà tức giận lắm, bà không cam tâm. Bà cả Xuân nhìn xung quanh không có ai, bà liền đi vào bếp đổ gói bột gì đó màu nâu vào ấm thuốc ăn thai của lành, rồi vội vàng đi nhanh lên nhà trên. Hôm đó sau khi ăn cơm xong thì bà Tư bưng bát thuốc của lành lên để cô uống. Cầm lấy bát thuốc ở tay bà Tư, lành cho lên miệng uống ngon lành. Bà cả Xuân ngồi bên cạnh, tay thì têm chầu nhưng mắt cứ thỉnh thoảng liếc sang lành rồi mụ nở nụ cười giang xảo. Đợi một lúc mà không thấy lành có phản ứng gì, mụ tức giận nghĩ thầm: "Mẹ cha cái thằng bán thuốc, nó bán cho mình thuốc đều hay sao, mà cái con mà mẹ kia nó không sao hết." Chợt tiếng Lão Khâm vang lên làm mụ giật mình. "Tôi đi đánh tổ tôm, hai bà nghỉ sớm đi nhé, cho thằng cu nó khỏe. Con thì chưa đẻ, mà lão lúc nào cũng đinh ninh hai đứa con của lão trong bụng hai bà là thằng cu." Lành cũng đứng dậy về phòng nghỉ ngơi. Lúc đi về đến phòng mình, cô nhìn thấy Tèo đang đứng thập thò ở đấy. Cô thấy làm lạ, vì có bao giờ Tèo đến tìm mình đâu cơ chứ. Nhìn thấy Lành, thằng Tèo kéo tay cô đi ra phía sau nhà. Nó nói: "Từ giờ, đồ ăn thức uống của mình bà nên đề phòng cẩn thận hơn." Lành ngạc nhiên hỏi: "Sao anh Tèo lại nói vậy?" Rồi Tèo kể lại cho Lành nghe về việc mình nhìn thấy. Chả là lúc chiều nó đi làm đồng về, khát nước định vào trong bếp uống nước thì nhìn thấy bà cả cứ lén lút, như có ý đồ xấu nên nó mới đứng nấp ngoài cửa để theo dõi. Thì thấy bà cả bỏ thứ gì đó vào ấm thuốc của Lành, nó nghĩ chắc bà định hại cô nên đợi bà Xuân đi nó mới vào và đổ ấm thuốc của Lành đi, sau đó lấy thang thuốc mới sắc cho cô. Lành nghe đến đây bất giác cô rùng mình, cô thấy sợ hãi, cô lo cho đứa bé lắm. Rồi chợt cô nói: "Em cảm ơn anh Tèo ạ." Thằng Tèo nói: "Không có gì." Thằng Tèo nói xong rồi nó quay lưng bỏ đi, thì Lành giữ tay áo nó và nói: "Anh khoan đi đã, em có chuyện muốn nói với anh. Em cũng định sẽ giữ bí mật này, nhưng em nghĩ anh nên biết. Nếu không thì em cảm thấy có lỗi với anh lắm." Lành vừa nói vừa thở dài. Tèo dừng bước quay lại nhìn với ánh mắt tò mò hỏi: "Có chuyện gì bà hai nói đi ạ?" Lành ngập ngừng nói: Thật ra đứa bé này là con của em và anh." Câu nói được thốt ra khiến bao gánh nặng nội tâm của Lành bấy lâu nay được cởi bỏ. Cô thấy nhẹ nhõm đi bao nhiêu. Còn Tèo thì ngây người ra. Nó không hiểu chuyện gì. Sao bà hai lại nói như vậy? Sao đứa bé trong bụng lại là con của mình? Tâm trạng nó rối bời lắm. Nó lên tiếng hỏi: Bà hai nói gì kỳ vậy? Sao cái thai đó lại là của tôi?" Lành trả lời: "Thật ra khi ở với ông Phú, em đều uống thuốc ngừa thai, nên hơn một năm nay em không hề mang. Gần tuần nay ông Phú không có nhà nên em cũng chẳng uống thuốc. Rồi anh và em..." Lành nói đến đây thì quay đi. Còn thằng Tèo dường như nó đã hiểu ra mọi chuyện. Nó bất giác thương Lành, vì trả thù nó đã lợi dụng cô. Nó còn có ý định giết con của cô, cũng là con của nó. Hôm nay khi nhìn thấy bà cả bỏ gì đó vào ấm thuốc bổ thai của Lành, nó đã ý thức được mụ có ý định khiến Lành sảy thai. Khi mụ Xuân đi, nó đứng trước ấm thuốc băn khoăn mãi. Trong nó như có hai con người, một bên muốn giúp Lành, một bên cứ để kệ, mặc cho mụ hại Lành, cũng là giết con của lão Khâm. Nó định quay bước đi thì có tiếng nói vọng bên tai nó, là giọng của Thắm. Cô thì thầm vào tai nó: "Anh Tèo ơi, giúp bà hai đi, giúp bà hai đi." Nghe thấy vậy nó nói: Thắm phải không em? Thắm ơi, Thắm ơi." Nhưng không có ai trả lời. Nó nghĩ thôi thì giúp Lành một lần, vì cô là người tốt, với lại cô cũng đáng thương. Giờ nó nghĩ lại, nó rơi nước mắt. Suýt chút nữa thôi thì nó đã giết chính con của mình, nếu như không có Thắm can ngăn. Nó lên tiếng nói: "Thắm ơi, cảm ơn em." Từ hôm đó nó như có vẻ khác hơn, không còn ủ rũ như trước. Có lẽ đứa con giúp nó có hy vọng sống hơn. Nó để ý hơn tới Lành, vì sợ bà Xuân sẽ nghĩ cách hại cô. Nó cũng không còn né tránh cô nữa, nhưng không có nghĩa nó có tình cảm với cô. Nó chỉ nghĩ mình phải có trách nhiệm với đứa bé. Còn về Lành, nó chỉ cảm thấy có lỗi với cô thôi. Bà cả Xuân nhìn dạo này có vẻ mệt mỏi lắm, vì bà cũng đến tháng sinh rồi. Nhìn cái bụng mụ bây giờ như muốn rơi ra. Mụ mệt lắm nhưng vẫn có sức chửi bới người làm trong nhà. Đơn giản vì đấy là nơi xả sự tức giận ghen tuông của mụ. Nhất là khi nào mụ thấy Lành đi qua mụ, rồi mụ cứ nhìn vào cái bụng của cô mà hậm hực. Hôm nay mụ có việc đi qua làng bên thăm con gái vì nghe tin nó bị ốm. Trên đường về gặp cơn mưa to quá, lại đi tắt qua cánh đồng, nên không có nhà nào trú mưa. Mụ với bà Tư vào tạm ngôi miếu hoang cạnh cánh đồng trú mưa. Bất chợt, mụ thấy nhầm nhầm đau bụng. Trước khi mụ đi, lão Khâm đã bảo sắp sinh rồi không đi nữa, để tôi sai người sang hỏi tình hình của nó ra sao. Nhưng mụ kêu nhớ cháu ngoại nên đòi đi cho bằng được. Mụ nằm sát nền đất có rải ít rơm, chắc là có ai lang thang không có nhà hay ra đây ngủ. Mụ kêu rống lên vì đau, có lẽ mụ sắp sinh. Bà Tư toan định chạy đi tìm người thì mụ ngăn lại: Tao sắp đẻ rồi, mày đây giúp tao, chứ đi gọi không kịp." Mụ đẻ dễ lắm, vài ba hơi rặn là đứa bé đã ra. Nhưng đứa bé người tím tái đi, hơi thở rất yếu, như là nó sắp lìa xa cõi đời khi vừa mới kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Bà Tư vội vàng cởi chiếc áo ngoài đã cũ để ấp vào cho nó. Mụ Xuân dù rất mệt nhưng cố ngẩng đầu dậy hỏi bà Tư: "Là con trai hay con gái?" Bà Tư khẽ đáp: "Thưa bà chủ, là con gái ạ." Mụ Xuân thất vọng lắm. Mụ quay mặt vào tường không nói thêm lời nào, cũng không nhìn mặt đứa bé. Bà Tư nhìn đứa bé trong tay, bất chợt bà nhìn thấy một vết bớt nhỏ màu đỏ trên mu bàn tay trái của nó. Bà khẽ nói, cố lên nhé cô chủ. Đột nhiên, có một người đàn bà chạy vào miếu chú mưa, trên tay còn bế đứa bé đỏ hòn. Cô ta đặt đứa bé nằm xuống rồi rũ rũ cái áo mưa được đan từ lá dừa. Mộ Xuân nhìn sang người đàn bà nọ, rồi hướng mắt đến đứa bé đang nằm dưới đống rơm. Rồi mụ cất tiếng hỏi đứa bé là trai hay gái, được mấy tháng tuổi. Còn mày là ai? Tao trông không giống người làng này nhỉ? Người đàn bà ấy đáp, cháu là con trai, cháu mới được 2 ngày tuổi. Còn con là người vùng khác lưu lạc đến đây. Nhà con bị lũ cuốn, cả nhà không còn người thân, bụng mang dạ chửa. Mày thầy dạt đến đây cũng xin được miếng cơm qua ngày. Bà Xuân nghe đến đây thì trong đầu mụ nảy ra ý định mượn lòng cháu phụng vì đứa bé mới 2 ngày tuổi. Mụ nói với người phụ nữ kia, nhìn cô tôi thấy cũng thương. Hãy cô bán cho tôi đứa bé, tôi sẽ cho cô một số tiền để cô mua một căn nhà không phải đi lang thang nữa. Người đàn bà kia vội vàng nói, ấy chết, như thế sao được, con không bán con mình đâu, có chết đói con cũng không bán. Cả nhà con chết hết, giờ con chỉ còn có nó là người thân, người nối dõi cho nhà con. Con mà bán cho bà thì chết con cũng không dám nhìn mặt chồng con. Sau khi nghe những lời nói dứt khoát của người đàn bà kia thì mắt mụ ánh lên sự ác độc. Mụ liền đứng dậy đi tới chỗ người đàn bà kia. Bà ta đang quay mặt vào tường cho con bú. Bà Tư đứng bên cạnh mà không hiểu chuyện gì. Rồi một tiếng cộp vang lên, người đàn bà nọ ngã lăn ra đất. Máu từ đầu bà ta chảy ra đỏ tươi, ướt đẫm cả nền đất. Ngoài trời mưa như to hơn, rồi một tiếng sét vang lên, lóe sáng trong màn mưa. Bà Tư chứng kiến cảnh đó thì sợ hãi, miệng á khẩu, chân tay thì run run lùi lại sát tường. Bà không nghĩ bà cả Xuân là người độc ác máu lạnh đến vậy. Mụ Xuân bế đứa bé trai từ tay người đàn bà xấu số kia, rồi cười nụ cười mãn nguyện. Mụ quay sang bà Tư rồi nói, chuyện hôm nay, sống để bụng, chết mang theo, nếu không tao giết cả nhà mày như con kia đấy. Bà Tư sợ hãi quỳ xuống nói, con xin bà, con sẽ không nói gì ạ. Rồi chợt đứa bé trên tay bà Tư kêu ré lên một tiếng yếu ớt, rồi người tím tái ngừng thở. Bà Tư thấy vậy sợ hãi kêu lên, thưa bà, cô chủ hình như tắc thở rồi. Mụ Xuân chỉ nói gọn lọt một câu vô tình, chôn đi, mà không hề có cảm xúc gì với đứa con mình rứt ruột đẻ ra. Lúc này mụ coi đứa bé trên tay mình mới là con đẻ của mụ. Mụ cúi xuống lấy chút máu với dịch ối ở dưới chân mình bôi lên khắp người đứa bé, làm như nó vừa được sinh ra để tránh sự nghi hoặc của mọi người. Một lúc lâu trời cũng tạnh, mụ Xuân nói, mày để con bé kia nằm cạnh cái con này, rồi chạy về kêu ông Phú cho người đi đón tao. Nói là tao trở dạ nên sinh luôn ven đường. Tao ngồi ở gốc đa đầu làng đợi. Sau đó mày thuê một bọn chôn 2 cái xác này đi cho tao, để đây người ta nghi ngờ. Rồi mụ lê bước ra khỏi ngôi miếu hoang, còn bà Tư đặt cô chủ đáng thương nằm xuống ổ rơm, sau đó vội vàng đi theo bà Xuân. Bà chẳng dám liếc mắt sang người phụ nữ đáng thương kia. Sau khi nghe tin bà Tư báo, Lão Khâm vội vàng kêu mấy thằng người làm mang võng đi để rước bà cả Xuân về. Ra đến nơi, lão vui mừng đón thằng bé từ tay mụ vợ. Giở tấm áo ra nhìn thì thấy người thằng bé dính đầy dịch ối và máu. Lão nhìn xuống phía dưới rồi cười lớn. Lão nói, nhà này có người nối dõi rồi. Chúng mày đâu? Nhanh, nhanh đưa bà về, mau lên không cảm ra đấy bây giờ. Còn lão bế thằng bé, che chắn cho nó, cứ như lão đang giữ hòn vàng ý. Mụ Xuân nhìn thấy điệu bộ của chồng như vậy thì vui mừng lắm. Rồi mụ ngước mắt lên nhìn bà Tư đang đứng cạnh đấy như ra ám hiểu cho mụ làm theo lời mình đã dặn dò. Về đến nhà, lão để ý không thấy bà Tư đâu, lão mới gọi to, mụ Tư đâu rồi nhỉ? Mụ Xuân từ trong buồng mới nói vọng ra, tôi sai nó đi mua cho tôi một số thứ rồi. Có gì ông cứ bảo con bé nó làm. Trở lại miếu hoang, bà Tư lúc này thuê ba người đàn ông nhìn đói rách ở đâu dạt đến đây, chứ không phải người làng. Ba người bọn họ khi nhìn thấy cái xác đầy máu thì cũng sợ hãi lắm. Họ đưa mắt nhìn bà Tư như cần một lời giải thích. Bà Tư chỉ nói cô này bị cướp giết hại. Tôi thương tình mà thuê mấy chú đem chôn, chứ để xác người ta nằm đây tội nghiệp lắm. Ba người thấy đây như một lời giải thích hợp lý nên cũng sắn tay vào làm. Họ đào một cái hố rồi quấn người đàn bọn nọ trong cái manh chiếu rách, sau đó đặt xuống hố. Khi bà Tư định đặt con bé xuống cái hố quan cùng người đàn bà nọ thì con bé chợt khóc ré lên. Bà giật mình một cái, nhưng sau phút giây như không tin vào mắt mình, bà sờ vào người con bé. Lúc này người nó ấm hơn, da rẻ không còn tím tái nữa. Sau khi mấy người kia chôn xong người phụ nữ đáng thương thì họ nhận tiền công rồi ra về. Chỉ còn bà Tư đứng lại trước ngôi mộ mới đắp, rồi thắp lên đấy mấy cây hương, lẩm bẩm khấn vái. Xong xuôi, bà Tư ôm con bé đến nhà người em của mình trong làng, rồi giao cho con bé cho họ. Bởi vợ chồng em bà Tư cũng ngoài tứ tuần rồi mà không có con, nên khi được chị mang cho một đứa bé để nuôi thì vui mừng lắm. Họ thay nhau bế rồi ngắm nhìn con bé. Bà Tư thấy vậy cũng yên tâm lắm. Bà sắp về và cũng có dự định cho bản thân rồi. Sáng hôm sau, cả nhà không ai thấy bà Tư đâu thì ai nấy đều ngạc nhiên. Quần áo đồ đạc của bà cũng không còn thấy đâu nữa. Họ báo lại với ông bà chủ thì bà Xuân giật mình. Nhưng mấy giây sau bà nghĩ, nó bỏ đi thì càng tốt, chuyện mình làm càng không sợ lộ ra. Bất chợt mụ lên tiếng, chắc à, nhà nó có việc cấp mới đi vội vàng vậy mà chưa xin. Thôi kệ đi mày, cho nó nghỉ luôn đi cũng được, thuê người khác. Có mà khối đứa muốn làm để được ăn cơm thừa canh cặn của nhà mình ấy. Rồi chẳng mấy chốc, Lành cũng đến ngày sinh. Bà đỡ ở trong phòng Lành cả canh giờ rồi mà Lành chưa sinh. Cô gào trong đau đớn, mồ hôi vã ra như tắm, mặc dầu đang mùa đông thời tiết se lạnh. Lão Khẩm sốt ruột đi đi lại lại ngoài cửa phòng. Còn ở nhà ngang, thằng Tèo cũng sốt ruột không kém. Mỗi tiếng hét của Lành, nó lại ngẩng cái đầu nhìn về phía cửa phòng cô. Bỗng tiếng khóc của đứa bé vang lên. Lão Khẩm hớn hở hỏi vọng vào, là con trai hay gái? Bà đỡ trả lời với vẻ mặt hớn hở, thưa ông, chúc mừng ông là con trai ạ. Lão Khẩm nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười lớn. Bà cả Xuân thì nắm chặt bàn tay, vẻ mặt tức giận ôm thằng con vào trong buồng. Còn thằng Tèo khẽ mỉm cười, trong đôi mắt nó bây giờ ngấn nước. Nó nói thầm trong miệng, cảm ơn Lành. Lành mở đôi mắt yếu ớt nhìn đứa bé đang ngủ say bên cạnh mình, rồi khẽ nói, giống anh quá, cảm ơn anh, Tèo. Mụ cả Xuân đang đứng trong ngôi miếu mà mình đã giết chết người đàn bà kia. Dưới chân mụ toàn là máu, nhiều máu lắm, máu lênh láng khắp nền đất. Mụ sợ quá hét toáng lên, vừa hét vừa chạy, rồi bỗng mụ ngã trên vũng máu kia. Người mụ nhuộm đầy máu đỏ hôi tanh, rồi một thân ảnh hiện ra trước mắt mụ. Đó là người đàn bà đã bị mụ đập vỡ đầu chết. Một bên sọ của cô bị lõm vào, to như cái bát ăn cơm. Máu từ đấy chảy ra ào ào xuống nền đất, như là người ta tháo nước ở mương máng vào vậy. Rồi thân ảnh đó từ từ tiến đến bên cạnh mụ. Từ mồm, những con giỏi to như con tằm bỏ ra. Thân ảnh quỷ dị kia bắt lấy một con đưa về phía mụ Xuân nói, ăn đi, ăn no đi, để lấy sữa cho con tao bú. Mụ Xuân sợ hãi gào lên trong vô vọng, rồi quỳ xuống lạy thân ảnh kia. Xin tha cho tôi, xin tha cho tôi. Bỗng có bàn tay tát mạnh vào má mụ khiến mụ bừng dậy. Hóa ra tất cả chỉ là mơ. Mụ sợ hãi nhìn ráo rác chung quanh nhà, rồi mụ nhìn sang đứa con đang nằm trong nôi. Mụ lao đến đứa bé định bóc cổ nó, nhưng lão Khâm và người làm đã kịp can ngăn. Lão mới sai người nhốt mụ lại để mụ không làm hại con lão. Còn thằng bé mang sang cho Lành chăm hộ, vì cô có nhiều sữa lắm, đủ cho cả hai đứa bé ăn. Lão Khâm mời bao nhiêu thầy thuốc cũng không ai chữa được bệnh cho vợ ông. Suốt một tháng nay, Đêm nào mụ cũng hét ầm nhà, ai cũng không tài nào ngủ nổi. Chẳng ai biết đêm nào người đàn bà xấu số kia cũng hiện về đòi con, rồi đòi mạng mụ. Một buổi sáng, tiếng hét thất thanh của chị Bến làm cả nhà giật mình. Mọi người chạy đến phòng mụ Xuân thì thấy mụ đã treo cổ tự vẫn. Nhìn cái xác ai cũng sợ hãi, trên người mụ như có ngàn vết đâm. Từ vết đâm thủng đó thì những con giỏi to như con tằm chui ra chui vào. Mắt mụ thì trợn trừng lên như muốn lòi cả ra ngoài. Trên đầu của mụ có một vết lõm như có một vật gì đập vào. Cái xác bốc mùi hôi như đã chết cả tuần, mà đêm hôm qua mụ vẫn còn gạo thét to lắm. Ai chứng kiến cũng thấy sợ hãi. Không lâu sau, các quan đến khám xét nhưng không tìm ra hung thủ, nên phán là do tự tử, vì không ai giải thích được nguyên nhân tại sao mụ chết và do đâu mụ lại chết. Lại biết nhà lão Khâm gần đây cũng có hai người chết không rõ nguyên nhân, nên họ cũng chỉ làm việc cho qua thôi. Từ hôm đó người làng đồn thổi nhiều lắm, rằng nhà ông Phú Khâm có ma. Người làm trong nhà sợ quá cũng bỏ đi hết, vì cứ tối họ lại nghe thấy tiếng người phụ nữ gọi tìm con, nghe thề lương, lạnh hết sống lưng. Gia nhân trong nhà bỏ đi hết, chỉ còn lại thằng Tèo ở lại. Lão Khâm vui lắm, lão nghĩ thằng này là người có tình nghĩa. Nhưng lão không biết rằng cái chết sắp đến tìm lão. Thằng Tèo biết bây giờ là lúc kết thúc tất cả mọi chuyện rồi. Tối đó nó làm mâm cơm thịnh soạn lắm. Lão Khâm cũng ngạc nhiên. Nhưng thôi, vừa đi đánh tổ tôm về đang đói, thế là lão chén luôn. Đang nhai nhồm nhoàm, chợt lão nhớ ra điều gì. Lão ngẩng đầu lên hỏi: "Thế bà mày đâu, không lên ăn cùng đi?" Thằng Tèo lạnh lùng đáp: "Bà con hôm nay hơi mệt, vì cậu con quấy nên lát bà con ra ăn sau." Lão ở một câu rồi vụt mặt vào ăn như con lợn bỏ đói lâu ngày. Chợt lão thấy chóng mặt rồi gục đầu trên mâm cơm. Khi tỉnh dậy, lão đã thấy mồm bị nhét rẻ, chân tay thì bị trói đang quỳ trên mặt đất. Nhìn ngang ngó dọc, lão mới biết đây là cái ao chỗ lão hiếp con Thắm cho đến chết. Lão sợ hãi run rẩy, miệng cứ phát ra tiếng rền như đang kêu cứu. Lão nhìn thấy bóng ai đang đi tới lão, vừa mừng vừa sợ. Khi cái bóng đến gần, lão nhận ra là thằng Tèo. Lão kêu ừ ừ như con chó bị hóc xương. Thằng Tèo bỏ cái xẻ ở mồm lão ra. Lão kêu lên: "Mày, mau cởi trói cho ông, nhanh lên." Thằng Tèo vẫn đứng đấy, chẳng nói gì. Lão thấy thế liền quát lớn: "Cái thằng này, mau cởi trói cho ông nhanh lên. Mày còn đứng đực ra đấy làm gì?" Thằng Tèo nhìn lão rồi nhếch mép cười. Nó rút con dao ra khùa khùa trước mặt lão. Lúc này lão mới ý thức được tất cả chuyện là do thằng Tèo làm. Lão bảo thằng Tèo: "Mày muốn cái gì?" Thằng Tèo nhếch mép cười rồi nói: "Chẳng lẽ mày không hiểu chuyện gì sao? Mày muốn tao nhắc lại cho mày nghe sao? Cũng được thôi. Trước khi mày chết, tao sẽ cho mày biết một số sự thật tao nghĩ nó sẽ rất đau lòng đấy." Thằng Tèo nói lớn, giọng mỉa mai: "Ông Phú Khâm ơi, ông Phú Khâm, cả đời ông cái gì cũng giỏi, nhưng ông có biết ông giỏi nhất là việc gì không? Đó là đi nuôi con của người khác, ông biết không?" Mày nói cái gì?" Giọng lão Khâm run lên. Thằng Tèo vừa cười vừa kể lại cho lão nghe về cái sự thật kia. Hôm đấy là sẩm tối, nó thấy bà cả Xuân đi ra phía cánh đồng mía. Bộ dạng bà có vẻ lén lút lắm, nên nó lén lút đi theo. Rồi nó nhìn thấy bà gặp một người đàn ông. Vừa gặp, hai người đã cười nói vui vẻ lắm. Nó núp ở bụi mía gần đấy và nghe lọm hết câu chuyện của đôi dâm phụ kia. Hóa ra, đó là tình nhân của bà cả Xuân bao nhiêu năm nay ở trên huyện. Mỗi lần bà xin về ngoại chơi, bà lại lén lút đi hẹn hò với cái ông thầy lang trên này. Bà lấy lão Khâm bao năm mà chẳng có thai. Nhân chuyến về ngoại chơi, bà đã lén lút tư tình với ông thầy lang. Xong về tháng sau bà mang bầu. Lúc ấy bà hiểu rằng lão chồng bà không có khả năng có con. Cứ như vậy cô cả rồi đến cô hai ra đời đều là những lần tư tình của bà với người khác. rồi bà sợ sẽ có ngày bị bắt gặp, nên bà với lão dừng lại mối quan hệ bất chính này. Cho đến một ngày, lão Khâm lấy vợ lẽ để sinh con trai nối dõi. Bà sợ vị trí và tài sản trong nhà bị cướp mất, nên lại vụng trộm tư tình với ông thầy lang để mang thai bà, mong lần này sẽ là con trai. Từng câu nói của thằng Tèo như cái tát thật đau vào lòng sĩ diện của lão. Hóa ra, bao lâu nay vợ lão ngủ với chồng mà mông chồng ra cửa sổ cho thằng khác rơi. Lão bị mọc cái sừng còn dài hơn cái sừng trâu mà không hay. Đôi mắt lão đỏ sực lên vì tức giận. Lão khóc mà không biết rằng mình đang khóc. Cuối cùng, lão mới là người bất hạnh nhất, thê thảm nhất. Lão ngửa cổ lên trời, cười như điên như dại. Nhưng thằng Tèo và lão Khâm cũng không biết đứa con trai hiện tại cũng không phải là con của bà Xuân. Lão bất giác nhớ đến Lành. Lão không sinh con được, vậy thằng con trai của Lành là như thế nào? Chẳng lẽ cũng là con của thằng khác? Như đoán được suy nghĩ của lão, Tèo liền nói. Có phải mày đang nghĩ đến con của Lành, phải không? Lão ngẩng mặt lên nhìn thằng Tèo như đợi một câu trả lời. Thằng Tèo cúi sát mặt xuống, mặt đối mặt với lão, rồi từ từ buông ra từng tiếng chậm rãi. Nó là con của tao. Rồi nó đứng dậy cười lớn. Lão Khâm bây giờ dù bị trói nhưng vẫn cố gồng lên như con thú hoang. Lão hét lớn. Tại sao mày dám ngủ với vợ tao? Lúc này thằng Tèo điên lên, lao tới nắm tóc lão, rồi nói như hét vào mặt lão. Vì mày hiếp thắm đến chết, mày giết con tao nữa, mày có chết cả trăm lần cũng không đền được tội này đâu. Lão Khâm nói trong sợ hãi. Con nào? Tao đâu có giết con mày. Thằng Tèo nói trong nước mắt. Là con của tao với thắm. Lúc thắm chết, cô ấy đang mang thai. Mày nghe rõ chưa? Lão Khâm như chết lặng. Tèo lại nói. Mày hiếp người yêu tao, nên tao cũng phải hiếp vợ mày. Chỉ có điều, vợ mày lại đồng ý ngủ với tao. Lão Khâm nghiến răng hét. Mày câm mồm đi. Ông giết mày. Ông giết mày. Thằng Tèo nói. Nhìn lại ông đi. Sắp chết rồi còn giết được ai. Rồi thằng Tèo tiến đến cầm con dao lên cao. Nó nói. Hãy xuống đấy chuộc tội với thắm đi. Rồi thằng Tèo đưa con dao lên, đâm vào hai con mắt của lão Khâm, móc hai con người ra. Hai giọt máu đỏ chảy từ hai con mắt. Nó lấy chân dẫm lên hai con người đang nằm dưới đất. Lão Khâm hét lên đầy đau đớn, rồi cầu xin thằng Tèo, nhưng nó càng cười lớn. Tao muốn, kể cả khi mày xuống địa ngục, mày cũng mù, để mày không có thể tà dâm được với phụ nữ nữa. Sau đó, nó đâm mạnh vào cổ quý của lão. Lão giãy giụa trên đất như con lợn bị chọc tiết đang giãy chết. Rồi thằng Tèo cởi dây trói cho lão. Lão thấy vậy liền dùng hơi sức còn lại bỏ đi. Nhưng thằng Tèo đã túm tóc lão, rồi lôi sát lại mép ao, đạp mạnh một cái. Lão ngã xuống ao đầy nước, vì bị mù lại mất nhiều máu, nên lão vùng vẫy một hồi, rồi từ từ chìm xuống đáy ao lạnh ngắt, kết thúc cuộc đời đầy ác độc của mình. Có một ánh mắt đứng trong bóng tối đã theo dõi toàn bộ sự việc đầy kinh hãi vừa rồi. Đó là Lành. Giờ cô hiểu hết tất cả. Cô chẳng hy vọng vào tình yêu mà mình dành cho Tèo sẽ được anh đền đáp. Cô quay người bước đi về nhà. Cô lên giường nằm ôm hai đứa bé mà nước mắt không ngừng rơi. Cô thương cho mình, cho Thắm, cho Tèo. Những người mạt hạ cùng đinh trong cái xã hội này chỉ như con rối trong tay kẻ giàu có mất tính người, lòng lang dạ thú. Sau khi giết lão Khâm xong, thì Tèo giơ con dao lên định kết liễu đời mình, thì Thám hiện ra. Lần này thân ảnh cô không còn đáng sợ như mọi lần, hình dạng cô như lúc vẫn còn sống. Tèo nhìn cô rồi nói. Anh đã trả thù được cho em rồi. Bây giờ anh sẽ đi theo em và con. Thắm đứng trước mặt Tèo rồi nói: Anh Tèo, vẫn còn nhiều việc phải làm mà. Nhân duyên giữa em và anh kiếp này đến đây thôi. Anh đừng đau lòng. Nếu có duyên thì kiếp sau mình sẽ nối tiếp đoạn tình giang dở này. Anh hãy đối xử tốt với Lành. Cô ấy là người tốt. Hãy đón nhận tình cảm của cô ấy. Anh phải có trách nhiệm với cô ấy và con của hai người. Em đi đây. Lão Khâm chết, lá bùa cũng mất tác dụng nên Thắm được thả ra. Cô hiện về gặp Tèo lần cuối rồi bóng dáng cô tan biến dần dưới ánh trăng. Tèo gào thét như điên dại. Nó khóc, khóc lớn lắm. Vì ai, vì đâu mà nó phải trở thành con người ác độc thế này? Nó nhìn xuống đôi bàn tay rồi nói: Ai cho tôi lương thiện? Sau tang lễ của lão Khâm, Tèo sắt Lành đến một ngôi làng khác sinh sống, rồi sang ngôi nhà chứa đầy đau thương và oán hận để bắt đầu cuộc đời mới. Cuộc cải của lão Khâm Lành mang đi phát cho dân nghèo, còn đâu cô dùng để làm ăn. Trong ngôi nhà mái ngói vàng óng, sân lát gạch đỏ, có hai đứa trẻ đang chơi đùa. Người phụ nữ thì ngồi đan áo, người đàn ông thì đang cuốc đất trồng ra ngoài vườn, chốc chốc lại nhìn hai đứa bé rồi cười. Bao nhiêu năm cũng khiến Tèo nguôi ngoai nỗi đau, nhưng vẫn chưa thể đón nhận tình cảm của Lành. Họ cứ thế sống bên cạnh nhau dưới một mái nhà để cùng chăm sóc cho hai đứa trẻ. Tiếng chuồng chùa từ xa vọng lại, cắt ngang giọng suy nghĩ của Tèo. Nó đứng dậy nói lời tạm biệt với Thắm, rồi quay bước ra khỏi nghĩa địa. Bóng dáng nó bước đi, nhìn lầm lũi mang nặng suy tư. Có lẽ nỗi đau trong nó dường như mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Trên con đường làng quen thuộc, nó nhìn thấy một đám trẻ con đang chơi đùa. Nhìn bọn trẻ, nó bất giác mỉm cười. Bỗng có một cô bé chạy va vào nó. Đứa bé vội vàng khoanh tay xin lỗi nó. Dạ, con xin lỗi chú. Thằng Tèo mỉm cười rồi xoa đầu con bé bước đi. Bóng nó đi được một đoạn khá xa thì tiếng một người đàn bà vang lên: Hạnh ơi, về ăn cơm thôi con. Chưa rồi mà mày chơi thế không về ăn cơm. Bà Tư dắt con bé ra bước về. Trên bàn tay con bé có một vết bớt nhỏ màu đỏ trên mu bàn tay trái. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong hai tập truyện trong buổi tối ngày hôm nay cùng Duy Thuận. Cảm ơn sự đón nghe và theo dõi của tất cả quý vị. Hy vọng rằng quý vị hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Thuận nhé. Và quý vị cũng đừng quên theo dõi cả kênh Nhà Ma để ủng hộ cho Thuận nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào buổi tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm.